thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1170. Vội vã hạ lệnh. Thiên huyền kiếm thể xuất thế một chuyện truyền khắp trên trăm kiếm đạo, đặc biệt là bị sáu vị thần linh đến đây tiếp dẫn, cơ hồ tất cả người tu luyện đều hâm mộ hai mắt đỏ lên. Sáu vị thần linh hạ mình mà đến, đây là bực nào vinh hạnh a, mọi người ở đây ai từng có dạng này gặp gỡ. Mà khi biết thiên huyền kiếm thể được thu làm nội tông đệ tử, hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ, còn có thể tu luyện cổ huyền tông chí cao phương pháp tu luyện về sau, những người tu luyện triệt để bị kinh hãi, bọn hắn suốt đời sở cầu liền là thu hoạch được đỡ một ít truyền thừa cùng phương pháp tu luyện, mà thiên huyền kiếm thể vừa ra, lập tức liền thu được tất cả người tu luyện suốt đời cũng khó cầu chí cao phương pháp tu luyện. Người so với người thật sự là tức chết người. Đương nhiên, cũng không phải tất cả người tu luyện đều là ý tưởng như vậy, có hai người ngoại lệ. Mà hai người này dĩ nhiên chính là ở vào điều thứ 8 kiếm đạo. Đắp lên trăm người tu luyện cùng ba tên cổ huyền tông đệ tử chỗ khó chịu Lâm Hạo cùng Sâm La. Chí cao phương pháp tu luyện, Lâm Hạo cũng không cần, cho dù có, hắn cũng không thích hợp tu luyện, bởi vì bản thân cổ ma thánh thể liền là một loại tuyệt đỉnh phương pháp tu luyện, lại nhiều tu luyện một hai loại, đối với hắn không có bao nhiêu có ít, về phần thiên huyền tông nội tông đệ tử, càng không phải là Lâm Hạo sở cầu. Lấy hắn thân có cổ ma thánh thể, ngày đó nếu có thể trưởng thành chắc chắn đạt tới cực cao trình độ, cổ huyền tông căn bản là tan không dưới hắn, mà lại hắn cũng không muốn bị cái nào đó tông môn trói buộc. Huống chi hắn tới nơi này chính là nghe ngóng cha mẹ mình tin tức, vô luận có tin tức hay không, hắn đều sẽ rời đi cổ huyền tông. Về phần Sâm La, bản thân hắn liền là dị tu, có từ thái cổ truyền xuống truyền thừa, bên trong có phương pháp tu luyện, không thể so với bất luận tông môn gì kém bao nhiêu, chỉ là hiện tại hắn khiếm khuyết chính là cảnh giới mà thôi, chỉ cần tăng lên, liền có thể tu luyện. Trên đường đi, đạo thứ 8 người tu luyện đều có chút ngột ngạt, có rất ít mở miệng, trừ bỏ trước đó tao ngộ không vui bên ngoài, còn có chính là thiên huyền kiếm thể xuất thế một chuyện mang tới ảnh hưởng. Nhìn lấy thiên huyền kiếm thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, bọn hắn đáy lòng dù sao cũng hơi bất mãn cùng không vui. Đến, phía trước màu đen cử thạch chính là ta tông kiếm linh thạch, phía trên có tiên tổ lưu lại ba đạo vết kiếm. Nếu các ngươi có thể tại 3 ngày thời gian bên trong nhìn thấu cái này ba đạo vết kiếm, liền có thể thông qua nơi đây, nếu là không thể, cũng chỉ phải đưa các ngươi rời núi cửa. Cầm đầu cổ huyền tông đệ tử chỉ hướng phía trước. Chỉ gặp kiếm đạo khác một bên chính là rộng chừng trăm dặm đất trống, trên mặt đất bày khắp đen kịt tỏa sáng đặc thù nham thạch. Những này nham thạch bóng loáng chỉnh tề, khe hở phía trên không ngừng còn quấn cổ phát quang trạch, rất hiển nhiên những này nham thạch có chút bất phàm. Mà ở trên không địa trung ương, đứng thẳng lấy một tòa cao tới trăm trượng hắc nham, cái này một khối nham thạch ngoại hình cực kỳ kỳ lạ, giống như một thanh nặng nề thần kiếm cắm ở đại địa giống như. A. Đó là cái gì? Tựa như là một đạo dấu vết, trên mặt đất lại có một đạo dấu vết. Có mắt người nhọn chú ý tới hắc nham bên trên có một đạo sâu đạt một chỉ dấu vết, giống như là bị bén nhọn vật xẹp qua tại chỉnh tề trơn nhắn hắc nham bên trên, lộ ra cực kỳ chướng mắt. Vết cắt. Ba vị cổ huyền tông đệ tử toàn thân chấn động, ngay sau đó khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn khu vực này hắc nham có bao nhiêu đặc thù, những này hắc nham chính là cổ huyền tông khai tông đến nay liền tồn tại đồ vật, tên là rơi kiếm thần nham. Người bình thường căn bản là không có cách lưu lại dấu vết, chỉ có kinh tài tuyệt diễm hạng người người mới có thể lưu lại dấu vết, mà dấu vết này càng sâu đại biểu lưu ngấn người năng lực liền càng mạnh. Lại có người ở chỗ này lưu ngấn. Chúng ta cùng nhau xuất phát, trên trăm kiếm đạo cách xa nhau đều không xa, còn lại kiếm đạo cũng nhanh đến, sẽ không phải là thiên huyền kiếm thể. Tất nhiên là cái kia có được thiên huyền kiếm thể người, cũng cần phải chỉ có hắn. Ba vị cổ huyền tông đệ tử thở dài một hơi, không nói gì nữa. Lúc này, lục tục không ngừng có người tu luyện từ từng cái kiếm đạo xuất hiện. dẫn đội Cổ Huyền Tông đệ tử, tất cả đều đứng lối đi ra, không tiếp tục rời bước. Hưu! Một tên thế tôn cấp độ cường giả rơi vào hắc nham trung ương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh ở vào kiếm đạo chỗ tất cả người tu luyện, cơ hồ ở đây người tu luyện đều cảm thấy hai mắt một trận nhói nhói, phảng phất bị lợi kiếm chỗ đâm, có theo bản năng nhắm hai mắt lại. Thời hạn 3 ngày, nhìn thấy cái này kiếm linh thạch lên 3 đạo vết kiếm người lưu lại, không nhìn thấy người có thể rời đi. Thế tôn cấp độ cường giả cao giọng nói xong, thân hình khẽ động, giống như phóng lên tận trời lợi kiếm, biến mất tại tất cả người tu luyện trong tầm mắt. Đang chần chờ chỉ chốc lát về sau, ở đây người tu luyện rầm rầm xông tới. 3 ngày thời gian tuy dài, nhưng cũng không dung lãng phí, mà lại kiếm linh thạch không gian 4 phía có hạn, ở đây người tu luyện có hơn 1 vạn người, không có khả năng tất cả mọi người nhét chung một chỗ, lúc này tốc độ nhanh người tu luyện đã lướt đến kiếm linh thạch trước. Rất nhanh, rất nhiều người tu luyện đều cướp đoạt đến vị trí có lợi, toàn bộ ánh mắt tập trung hướng về phía kiếm linh thạch, người còn lại gặp không cách nào xâm nhập, chỉ có thể cướp đoạt vòng thứ hai. Trải qua một lát tranh đoạt, có người tu luyện chiếm cứ vị trí có lợi, có thì đứng nơi xa, hết lần này tới lần khác lại không chen vào được, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Không phải nói có 3 đạo vết kiếm. Nếu là ngươi có thể nhìn thấy, đã sớm thông qua được, đã Cổ Huyền Tông sư huynh đều nói như vậy. Vậy nói rõ cái này 3 đạo vết kiếm không dễ tìm, chậm rãi tìm đi. A, dùng mắt thường đi xem. Các ngươi nhiều năm như vậy tu luyện uổng phí hay sao? Cái này 3 đạo vết kiếm đã tại kiếm linh thạch bên trong, tự nhiên không phải mắt thường có thể nhìn thấy. Nói cũng có lý. Hơn vạn người tu luyện bắt đầu quan sát 3 đạo vết kiếm, có chừng đến 2 mắt đều ê ẩm, nhưng thủy chung không thể vừa ý phương 3 đạo vết kiếm, có thì nhắm 2 mắt phóng xuất ra cảm giác, cũng có thả ra linh thức, thậm chí tại phía trước nhất còn dùng tay đi đụng vào, thậm chí liên tục lung tung đánh ra ấm quyết. Lâm Hạo, nhìn thấy sao? Sâm La nhìn chằm chằm một hồi về sau, không khỏi quay đầu lại hỏi. Không nhìn thấy. Lâm Hạo lắc đầu. Hắn xác thực không nhìn thấy, vô luận là thị lực, vẫn là cảm giác cùng cương thức, đều đưa kiếm linh thạch quét một lần, vẫn như cũ không nhìn thấy cái kia 3 đạo vết kiếm, lông mày không khỏi nhíu một cái, chẳng lẽ mình không có tìm đúng phương pháp. Suy tư một lát, ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm kiếm linh thạch. Đen kịt thông thấu, giống như màu đen tinh ngọc. Nhưng cái này kiếm linh thạch tính chất lại là cứng rắn đến cực hạn, Lâm Hạo đoán chừng, cho dù là mình toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào phá hư cái này kiếm linh thạch 1 phân 1 hào, từ trên xuống dưới, lặng lặng đánh giá. Đột nhiên, trong 2 con ngươi lộ ra viên kia rồi mang, cái này chính là Lâm Hạo trước đó tại thứ 8 kiếm đạo bên trong nhìn thấy một khắc này rồi mang, tại cái kia thông qua ngàn dặm kiếm khí khu vực quá trình bên trong. Viên kia rồi mang thu nhập trong cơ thể của hắn, bây giờ càng lại độ nổi lên. Mắt thường khó gặp rồi mang, bỗng nhiên từ Lâm Hạo 2 con ngươi bắn ra 2 đạo, còn lại người tu luyện đều không thể phát giác rồi ý, đánh vào kiếm linh thạch bên trong. Keng! Đinh tai nhức óc kiếm minh truyền đến, Lâm Hạo toàn thân run lên, trong chốc lát cả người tâm thần hoàn toàn bị hút vào kiếm linh thạch bên trong. Đây là Lâm Hạo tâm thần thu hút. Cả khối kiếm linh thạch phát ra ầm ầm tiếng vang, rung động thức hải của hắn, thậm chí hồn phách, phảng phất hồng vũ mở ra, lại như là thiên địa tan ra thanh âm, một đạo vù vù truyền đến, đó là kiếm minh thanh âm, bắt đầu rất yếu, dần dần trở nên đến càng ngày càng mạnh, ngay cả hồn phách cũng bắt đầu rung động kịch liệt lên, kiếm này minh thanh ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ. Hưu hưu hưu, tâm thần tại kiếm linh thạch bên trong xuyên thẳng qua. Lâm Hạo cảm giác được mình đi tới một cái không khác trong thế giới, trong cái thế giới này ẩn chứa đại lượng rùa mang, tối thiểu có hơn vạn khỏa nhiều, những này rùa mang khi thì giao thế cùng một chỗ, khi thì phân tán ra tới. Mỗi một lần tụ tập cùng tản ra đều ẩn chứa biến hóa kỳ diệu, nhìn lấy những biến hóa này, Lâm Hạo thức hải âm vang sắp vỡ. Lập tức lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, tại bực này trạng thái dưới, hắn cảm nhận được một số từ chỗ không có đồ vật. Kiếm. từng chuôi huyết kiếm, kiểu dáng khác nhau. Mỗi một chuôi đều ẩn chứa kinh thiên động địa giết chóc một trong, những này kiếm đều đại biểu cho giết chóc, bọn chúng cũng không phải là thực thể, chính là từ tàn sát ức vạn sinh linh các loại binh khí biến thành mà thành tại kiếm linh thạch bên trong phong tồn xuống tới. Giờ phút này, một trận chói tai vù vù truyền đến, giống như thần kiếm xuất thế, một tên cường giả trong hai con ngươi chiếu rọi ra ba đạo mơ hồ vết kiếm. Ta thấy được. Gã cường giả kia lên tiếng kinh hô. Hưu. Thế tôn cấp độ cường giả lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lãnh ý, bất quá nhãn thần hòa hoãn không ít, khua tay nói. Không tệ, ba canh giờ nhìn thấu ba đạo vết kiếm, đến phía trước chờ đợi đi. Vâng. Gã cường giả kia mừng rỡ lướt đi đám người, sau đó rơi vào chỉ định nơi. Phủng phủng. Chói tai vù vù liên tiếp truyền đến, sau đó mấy tên trong mắt cường giả đều là nổi lên ba đạo mơ hồ vết kiếm. Bọn hắn đã thấy thế tôn cấp độ cường giả liên tiếp xuất hiện, phất tay ra hiệu những cường giả này tiến về chỉ định nơi, chẳng qua thần sắc so với trước đó còn lạnh nhạt hơn được nhiều. Thời gian tại chuyển rời, một ngày thời gian trôi qua, chỉ có hơn 10 tên cường giả nhìn thấy vết kiếm, còn lại cường giả bắt đầu có chút gấp. Sâm La gặp không nhìn thấy vết kiếm, lúc này chuẩn bị tìm một chỗ ngủ một giấc, bỗng nhiên một trận vù vù âm thanh từ bên tai truyền đến, ngay sau đó hắn ngẩng đầu, chỉ gặp kiếm linh thạch nổi lên hiện ra ba đạo mơ hồ vết kiếm. Ta thấy được. Sâm La có chút giật mình, ngay sau đó kích động, Lâm Hạo. Ta thấy được ba đạo vết kiếm. Lâm Hạo, ngươi đang muốn gọi, nhìn thấy Lâm Hạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào kiếm linh thạch không có một điểm phản ứng, lúc này lập tức im miệng, không tiếp tục nhiều lời xuống dưới. Rất hiển nhiên, Lâm Hạo đang chuyên chú nhìn chằm chằm kiếm linh thạch. Ngươi trước xem đi, ta đi qua ngồi một chút. Sâm La không nói gì thêm nữa, bước nhanh đi tới chỉ định vị trí bên trên. Thời gian chảy qua rất nhanh, ba ngày thời gian chớp mắt đi qua, chỉ còn lại có một khắc cuối cùng chung thời gian, mà thông qua người tu luyện chỉ có hơn 20 người mà thôi, còn lại người tu luyện lòng nóng như lửa đốt, có trợn hai mắt đều nhanh đã nứt ra, đều không có thể nhìn thấy cái kia ba đạo vết kiếm. Còn không có nhìn thấy. Sâm La cũng gấp, bởi vì Lâm Hạo đã bảo trì bộ dáng này đứng ba ngày ba đêm, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sư thúc, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Một tên cổ huyền tông đệ tử chắp tay nói. Ừ. Đem còn thừa người đều dẫn xuống núi cửa đi. Thế tôn cấp độ cường giả khoát tay áo, vừa dứt lời thời khắc, một đạo vù vù truyền đến, chỉ gặp người tu luyện bên trong, một tên tóc đen nam tử trẻ tuổi hai con ngươi lộ ra ba đạo vết kiếm, người này không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Cái cuối cùng. Tiểu tử này thật đúng là gặp may, vậy mà tại thời khắc cuối cùng nhìn thấy ba đạo vết kiếm. Đạo thứ 8 ba vị cổ huyền tông đệ tử cực kỳ giật mình. Coi như thấy được lại như thế nào, hao tốn 3 ngày thời gian coi như trở thành thái thủy, cũng là thấp nhất một vị. Mà lại có thể hay không trở thành thái thủy, vẫn phải đạt được thái thủy thần văn thừa nhận mới được. Ừ. Đối với Lâm Hạo, đạo thứ 8 ba vị cổ huyền tông đệ tử đều không bao lớn hảo cảm, cũng không phải rất xem trọng, dù sao chưa bao giờ có người có thể tại ép dây thời gian nhìn thấy ba đạo vết kiếm, cho nên trở thành thái thủy, lịch đại thái thủy đều là thời gian cao nhất người, cơ hồ đều tập trung ở ba vị trí đầu canh giờ, sau ba canh giờ có thể trở thành thái thủy tỷ lệ thấp đến đáng thương. Đi qua đi. Thế tôn cấp độ cường giả phất phất tay. Ừ. Lâm Hạo lướt tới, mà tại hắn rời đi thời khắc, dưới chân xuất hiện một đạo mịt mờ rủi mang, đạo này mịt mờ rủi mang đã rơi vào hắc nham dưới đá phương. Đi. Thế tôn cấp độ cường giả dẫn đầu, thông qua lần này người tham gia khảo hạch đều là đi theo, Lâm Hạo cùng Sâm La hai người theo sát phía sau, về phần còn lại người tu luyện thì bị riêng phần mình kiếm đạo đệ tử mang đi quay trở về kiếm đạo. Dọc theo đường cũ rời núi cửa. Hưu. Ba tên thần linh xuất hiện ở hắc nham chỗ. Thiên huyền kiếm thể lưu lại đạo này vết kiếm vẫn còn không cạn. Xem ra ta tông có hy vọng thịnh vượng. Vị kia hơi mập lão giả cười cười. Đúng vậy. Trung niên nữ tử khẽ vuốt cằm. Lần này có thể có một vị thiên huyền kiếm thể cũng là không uổng công chúng ta ở đây hao phí thời gian, lấy kiếm này ngấn chiều sâu, ngày đó trưởng thành thành tựu đem không ở tại chúng ta phía dưới. Nam tử trung niên cũng là mặt lộ vẻ vui mừng sắc. Răng rắc. Một đạo nhỏ xíu tiếng vang truyền đến. Ba vị thần linh ngũ giác là bực nào nhạy cảm, cấp tốc hướng phía dưới chân nhìn lại, chỉ gặp hắc nham phía dưới, lại xuất hiện một đầu chỉnh tề vết nứt. Ba vị thần linh lập tức ngẩn ngơ, ngay sau đó đầu này vết nứt từ dưới chân bọn hắn hướng hai bên lan tràn mà đi, một mực kéo dài đến trăm dặm có hơn. Hắc nham thạch lại bị chỉnh tề cắt ra. Tu luyện vài vạn năm ba vị thần linh triệt để vì đó biến sắc. Cái này. Đạo này vết kiếm lại cắt ra nơi đây. Ba vị thần linh liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt đều là thấy được chấn kinh chi sắc. Từ nhập tông đến nay, bọn hắn còn chưa nghe nói qua có như vậy một kiện sự tình, lại có người lưu lại vết kiếm có thể mở ra cái này trăm dặm kiếm linh thạch. Điều này đại biểu lấy cái gì? Ba vị thần linh hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, mặt kìm nén đến đỏ lên, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Là ai làm? Bất kể là ai làm, mau tìm ra người này, không thể để cho hắn rời đi nơi đây, lấy tư chất. Nếu là gia nhập còn lại tông phái, đối với ta cổ huyền tông tới nói, chính là cực lớn tổn thất. Sẽ không phải có một vị kinh thế kiếm thể xuất hiện, mà chúng ta không cách nào nhận ra. Kiếm này ngấn xuất hiện chính là những người tu luyện kia rời đi sau đó, tất nhiên là bên trong có một vị kinh thế kiếm thể tồn tại, nhanh thông chi những đệ tử kia, để bọn hắn lưu lại người, đừng cho những người tu luyện kia rời đi. Nhanh chóng truyền lời, như thả đi một người, các đệ tử trục xuất bên ngoài tông. Ba vị thần linh vội vã hạ lệnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1171. Cổ huyền lệnh. Trọng kiếm cổ phong chỗ. Hơn một vạn tên người tu luyện ủ rũ cúi đầu đi theo cổ huyền tông đệ tử đi ra sơn môn. Còn kém một điểm bọn hắn liền có thể tiến vào cổ huyền tông. Kết quả bị chúng phải đào thải, tâm tình phiền muộn đến cực điểm. Nếu như bắt đầu không thể thông qua sơn môn, vẫn còn không đến mức như vậy, ai ngờ còn kém như vậy một chút. Vị đạo hữu này, muốn hay không gia nhập chúng ta Vạn Kiếm Tông? Mạc Viêm Lâu hoan nghênh các vị đạo hữu. Chúng ta huyết thì thần tộc thành mời chư vị tiến về. Cổ phong bên ngoài rất nhiều thực lực không kém người tu luyện nhau nhau tiến lên, khuôn mặt tươi cười cung nghênh, trong đó không thiếu thế tôn cấp độ cường giả. Những người này đều là đến từ từng cái thế lực, đại bộ phận đều là nhị tam lưu thế lực, trong đó cũng có nhị lưu đỉnh tiêm. Mặc dù những người tu luyện này bị đào thải, nhưng dù sao cũng là từng tiến vào cổ huyền tông sơn môn, tư chất cũng sẽ không kém quá nhiều, cho nên liền trở thành rất nhiều hai tam lưu thế lực mời chào đối tượng. Chuyện như thế tại kỳ trước cổ huyền tông nhập tông TUIENCOQQN lên thường thường phát sinh, cho nên cổ huyền tông đệ tử cũng lười để ý tới. Dù sao những người tu luyện này đều là bị đào thải, cũng không thể lôi kéo bọn hắn, không cho bọn hắn gia nhập cái khác tông môn thế lực đi. Có người tu luyện suy tính một phen, cũng có tại chỗ trực tiếp theo mời chào người rời đi, đương nhiên cũng có khinh thường tại gia nhập. Một mình rời đi người. Hai tam lưu thế lực mời chào người lần này thế nhưng là không ngậm miệng được. Bởi vì lần này có không ít tư chất thượng giai người tu luyện. Chỉ là bởi vì bọn hắn sở tu công pháp quá kém nguyên nhân, cho nên mới không có bị phát giác. Có cái này một nhóm người gia nhập trong thế lực, ngày đó trưởng thành chắc chắn lớn mạnh chỗ thế lực. Thử. Bỗng nhiên vô số đạo linh thức ấm ký từ trọng kiếm cổ phong chỗ sâu bắn ra, những này linh thức ấm ký nhiều đến hơn ngàn đạo, nhan sắc khác nhau. Nhưng mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy thế. Bành bành! Từng đạo linh thức ấm ký vỡ vụn, đã rơi vào cổ huyền tông đệ tử trong thức hải, nguyên bản thần sắc như lúc ban đầu bọn hắn, sắc mặt triệt để thay đổi trở nên trắng bệch không thôi, bởi vì cái này ấm ký không chỉ là trưởng bối phát ra, còn có trưởng lão phát ra, truyền đến trong tin tức cuối cùng một đạo lại là chỉ rõ, nếu là kết thúc không thành, liền trục xuất tông môn. Trục xuất tông môn. Cơ hồ tất cả cổ huyền tông đệ tử toàn thân chấn động. Chờ một chút, chớ đi. Nhanh. Cản bọn họ lại, một cách đều đừng thả đi. Đã có không ít người rời đi, cấp tốc đuổi theo, đừng để bọn hắn rời đi. Cổ huyền tông các đệ tử cấp tốc lao đi. Cùng lúc đó, trọng kiếm cổ phong sơn môn thông suốt mở ra, số lớn cổ huyền tông đệ tử hiện lên mà ra, những người này mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nhanh! Từng nhóm ra ngoài. Phong tỏa phương viên nhìn vạn dặm khu vực, đừng để bất cứ người nào rời đi. Nếu có phản kháng trước bắt giữ lại nói. Thế tôn cấp độ cường giả nhao nhao phát ra mệnh lệnh, trong đó thậm chí không thiếu một số chấp sự ở bên trong. Một màn này lệnh nguyên bản muốn dẫn người rời đi mời chào đám người, dọa đến mặt mũi trắng bệch, nhìn thấy vòng vây đi lên cổ huyền tông đệ tử không dám nhúc nhích mảy may. Không ít người tu luyện cùng mời chào đám người chú ý tới cổ huyền tông đệ tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, từng cái thần sắc nghiêm nghị, lại nhìn trong hư không, số lớn cổ huyền tông đệ tử hướng phía bốn phương tám hướng lao đi, trong đó còn có mấy vị chấp sự dẫn đầu, trong lòng suy đoán khả năng phát sinh đại sự, không phải cổ huyền tông làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao cổ huyền tông sẽ có lớn như thế chiến trận? Theo càng ngày càng nhiều cổ huyền tông đệ tử ra ngoài, bị chặn đường người tu luyện cùng mời chào đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hiển nhiên là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, lần lượt có cổ huyền tông đệ tử trở về, trước đó rời đi người tu luyện cùng mời chào đám người bị nhao nhao mang theo trở về, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nguyên bản đã đi, nào biết được sẽ bị kiếp về. Toàn bộ tìm trở về không có. Cầm đầu một tên chấp sự trầm giọng hỏi. Vừa rồi ba vị trưởng lão liên tục ban bố chín đạo mệnh lệnh, để bọn hắn đoạn về tất cả người tu luyện. Nghe ba vị trưởng lão ngữ khí, nếu là không thể toàn bộ đoạn về, chỉ sợ ngay cả bọn hắn những này làm chấp sự cũng không có quả ngon để ăn. Hồi bẩm đại chấp sự, có hơn 100 tên người tu luyện đã truyền tống rời đi, cụ thể đi nơi nào, chúng ta. Cầm đầu đệ tử nói đến phần sau thanh âm yếu đi xuống tới. Còn có hơn 100 người. Thành sự không có bại sự có dư, ngay cả chút chuyện này đều làm không xong. Đại chấp sự biến sắc. Sư huynh, người đã đi, chúng ta cũng không có cách, dù sao đã tìm về nhiều người như vậy, cũng cần phải có thể cùng ba vị trưởng lão giao nộp. Một tên áo lam chấp sự khuyên. Cũng chỉ có thể như thế. Đại chấp sự bất đắc dĩ nói. Sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ba vị trưởng lão vội vàng phát ra mệnh lệnh? Áo lam chấp sự hiếu kỳ hỏi. Không biết, đoán chừng là nhập tông T.U.I.E. nơ cơ hơ o quy quy nơ xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi. Những này cũng không tới phiên chúng ta quản, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là đủ rồi. Bất quá, việc này lại là kém chút kinh động đến toàn bộ tông môn. Đại chấp sự thở dài một hơi nói. Ba vị trưởng lão căn bản là không có bảo hắn biết nguyên nhân, trực tiếp vội vàng quăng ra chín đạo mệnh lệnh, ngôn từ cấp bách mà nghiêm túc, có thể làm cho ba vị trưởng lão như vậy động dung, hiển nhiên không phải cái gì việc nhỏ. Lúc này, kinh khủng thần linh khí thế vọt tới, chỉ gặp ba đạo nhan sắc khác nhau kiếm mang từ trên trời giáng xuống, tại rơi xuống đất nháy mắt, đại địa cùng rung động theo lên, rõ ràng là ba vị trưởng lão, ba người này tại sau khi hạ xuống, ánh mắt nhanh chóng quét mắt ở đây người tu luyện. Một bên các chấp sự, nhao nhao cúi đầu, không dám làm âm thanh, bởi vì bọn hắn chú ý tới, ba vị trưởng lão sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Nếu là giờ phút này làm tức giận ba vị trưởng lão lời nói, bị trách phạt là chuyện nhỏ, đắc tội trưởng lão mới là đại sự. Đều tìm đủ. Hơi mập họ Lý trưởng lão trầm giọng hỏi. Hồi bẩm Lý trưởng lão, còn có hơn 100 tên người tu luyện truyền tống đi, chẳng biết đi đâu. Đại chấp sự kiên trì tiến lên, hắn sao lại nhìn không ra Lý trưởng lão tâm tình có chút không tốt, nhưng lại không thể không nói, lừa trên gạt dưới thế nhưng là tội lớn. Cái gì? Lý trưởng lão con mắt bỗng nhiên khẽ đảo. Đại chấp sự lập tức bị khí thế chấn nhiếp, vụt vụt hướng về sau lui ba bước, cuối cùng mới ngừng lại được. Sắc mặt lại là trắng bệch như tờ giấy, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Tại vừa rồi một khắc này, hắn lại cảm nhận được một sợi nguy cơ. Nếu là Lý trưởng lão một cái khó chịu, nói không chừng sẽ tại chỗ đem hắn đánh bay. Thần linh một trưởng đủ để cho hắn nằm lên một thời gian. Nghĩ đến đây, không chịu được đầu đổ mồ hôi lạnh. Lý sư huynh, hiện tại trách phạt bọn hắn cũng không có cái gì ý nghĩa. Việc cấp bách vẫn là trước tiên đem cái kia hơn 100 người cho tìm về đến lại nói. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Muốn tìm về những người này cơ hồ tương đương mò kim đáy biển, như thế nào đi tìm? Lý trưởng lão không có tiếng tức giận nói. Nếu không, chúng ta liên hợp bắt đầu dùng cổ huyền lệnh như thế nào? Nam tử trung niên nói ra. Cổ huyền lệnh. Ở đây chấp sự rất là chấn kinh, thân là chấp sự, bọn hắn tự nhiên rõ ràng cổ huyền lệnh ý vị như thế nào. Đây chính là chỉ có trưởng lão mới có thể chấp trưởng đồ vật, không phải dính đến trong tông đại sự không thể tùy ý vận dụng. Đương nhiên nếu là trưởng lão bị nhốt, cũng sẽ dùng ra. Ba vị trưởng lão liên hợp bắt đầu dùng cổ huyền lệnh, chuyện như thế tại cổ huyền tông bên trong đã mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện. Mỗi một lần liên hợp vận dụng đều là lúc bởi vì ra liền trưởng lão đều không thể giải quyết sự tình. Trưởng lão là nhân vật bậc nào? Đây chính là thần linh a, ngay cả thần linh đều không thể giải quyết, có thể thấy được việc này sự nghiêm trọng. Thế nhưng là một khi bắt đầu dùng tất sẽ kinh động toàn tông, đến lúc đó tông chủ cũng sẽ đến. Nếu là biết được chúng ta ra như vậy chỗ sơ suất, sợ là chúng ta cũng khó có thể bàn giao. Nữ trưởng lão lo lắng truyền âm nói. Nếu không bắt đầu dùng, một khi bị kinh thế kiếm thể rời đi, ta tông tổn thất chính là vô cùng to lớn. Ta tông từ cổ tới kim ngày trừ bỏ cái kia ba vị thủy tổ bên ngoài, nhưng có ai có thể chém ra qua linh kiếm này thạch? Cổ tịch ghi chép bên trong ba vị thủy tổ xuất thế niên đại chính là ta tôn cường thịnh nhất thời điểm, đứng hàng tam đại thần tôn đứng đầu không nói, càng là không người dám trêu chọc mảy may. Nhìn xem chúng ta hiện nay trong tôn hậu nhân tàn lụi, lại như vậy xuống dưới chỉ sợ. Nam tử trung niên nói đến đây, không khỏi thở dài một hơi. Không phải ra một vị thiên huyền kiếm thể. Dùng cách này tử tư chất. Ngày đó có cơ hội trở thành cao giai thần linh cũng khó nói. Nữ trưởng lão nói ra. Cao giai thần linh. Vậy cũng phải nhìn kẻ này có thể hay không trưởng thành. Coi như trở thành cao giai thần linh cũng bất quá bảo hộ ta tông duy trì trạng huống như vậy vài vạn năm mà thôi. Há có thể cùng kinh thế kiếm thể so sánh. La sư muội chẳng lẽ không biết ba vị thủy tổ đều là thần tướng cấp độ, đồng thời đều tu thành thái thủy cửu kiếm. Năm đó đời thứ nhất tiên tổ bằng dựa vào thái thủy cửu kiếm cùng chín vị thần vương cũng ngồi một chuyện, sư muội hẳn là sẽ không quên đi. T. Họ La nữ trưởng lão hít sâu một hơi, tiếu nhan cũng không khỏi thay đổi, mặc dù đó là một cách truyền thuyết, nhưng thân là cổ huyền tông trưởng lão đối với cái kia truyền thuyết lại là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì trong tông cổ đồ liền có năm đó đời thứ nhất tiên tổ chỗ rơi đồ khắc. Đã như vậy. Vậy bọn ta liền liên hợp khởi động cổ huyền lệnh đi. Ừ. Ba vị thần linh lập tức bay lên không, rơi xuống cao trăm trượng chỗ về sau. Tại trước mắt bao người chỉnh trọng lấy ra một cái kiếm hình lệnh. Sau đó tiện tay vỗ kiếm hình lệnh bộc phát ra vạn trượng kiếm mang thẳng tắp xông vào trong mây xanh. Xuyên thấu chín tòa cổ phong tại đỉnh chóp nhất âm vang nổ tung. Vô số sợi tóc kiếm mang đã rơi vào các tòa cổ phong bên trong. Oanh. Chín tòa cổ phong đã bị kinh động. Chỉ gặp từng tòa cổ trên đỉnh phương, nhao nhao hiện lên bóng người. Những bóng người này đều là thân mang trưởng lão phục sức, có ốm tay áo chính là ba đạo kiếm văn, có lại là bốn đạo, thậm chí còn có năm đạo kiếm văn người xuất hiện. Trưởng lão ở giữa cũng có đẳng cấp phân chia, sáu đạo kiếm văn chính là trưởng lão cực hạn, mà bảy đạo thì là tôn chủ mới có thể có. Nhiều như vậy thần linh. Đây chính là cổ huyền tông nội tình a, thật là đáng sợ. Trọng kiếm cổ phong chớ người tu luyện chấn động mãnh liệt không thôi, cổ huyền tông lại có nhiều như vậy thần linh, mà lại khí thế một cái so một cái cao. Lý trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Vì sao ba người các ngươi liên thủ phát động cổ huyền lệnh? Tràn ngập vô thượng thanh âm uy nghiêm từ cao nhất vạn kiếm cổ phong truyền đến, chỉ gặp đỉnh chóp nổi lên một thanh thần kiếm. Chuôi kiếm này không có đặc biệt ngoại hình, bởi vì nó ẩn chứa vô số loại thần kiếm ở bên trong có thể tùy ý biến hóa. Vương giả chi kiếm. Cái này chính là vô thượng vương giả mới có thể có thần kiếm, chỉ gặp kiếm hóa đi, một tên tóc mai điểm bạc tràn ngập uy nghiêm lão giả nổi lên. Người này thân mang kim ngọc trường bào, ốm tay áo bên trên có bảy đạo kiếm văn, rõ ràng là cổ huyền tông cái này một nhiệm kỳ tông chủ cổ thiên nhai. Cổ thiên nhai nổi danh đã lâu, nghe nói chính là cổ huyền tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Hồi bẩm tông chủ, việc này cùng kiếm linh thạch có quan hệ, chư vị trưởng lão, mời rời bước kiếm linh thạch vị trí, sau khi xem các ngươi liền hiểu. Lý trưởng lão vội vàng nói, trăm nghe không bằng một thấy, cho nên nói lại nhiều còn không bằng tận mắt đi gặp một phen. Ừ. Cổ thiên nhai gật đầu, mang theo một đám trưởng lão cấp tốc chạy tới kiếm linh thạch nơi ở. Khi đi tới kiếm linh thạch chỗ, nguyên bản còn chấn định một đám trưởng lão, lập tức trở nên không chấn định đi lên, từng cách đầy mắt vẻ kinh ngạc, đặc biệt là những năm kia bước trưởng lão, đã nhanh gần đất xa trời, thân thể tại chỗ run rẩy kịch liệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1172. Thái thủy thần văn. Giờ phút này, một nhóm 26 người, bao quát Lâm Hạo cùng Sâm La ở bên trong, đi theo tên kia thế tôn cấp độ cổ huyền tông cường giả sau lưng, hướng phía trọng kiếm cổ phong chỗ sâu đi đến. Lãnh sư huynh, chúng ta đây là đi nơi nào? Một tên người tu luyện không chịu được hỏi. Đi thái thủy cổ địa xác minh, nếu có thể đạt được thái thủy thần văn thừa nhận, các ngươi liền có thể trở thành ta tông thái thủy. Họ Lãnh cường giả nói ra. Còn cần xác minh. Thái thủy thần văn. Chúng ta có thể nhìn thấy thái thủy thần văn. Không phải nói thái thủy thần văn ẩn chứa đáng sợ vĩ lực. Thường nhân một khi quan sát chắc chắn nhận thái thủy thần văn gây thương tích. Thậm chí khả năng bị hắn giết chết. Một tên khác hắc bào người tu luyện run giọng nói. Thường nhân đương nhiên khó mà quan sát. Chẳng qua các ngươi đã thu được ba đạo vết kiếm thừa nhận, có cái này ba đạo vết kiếm bảo hộ. Ngược lại là có thể tiếp xúc một đoạn thời gian, sẽ không bị thái thủy thần văn gây thương tích. Đây chính là cơ duyên của các ngươi, nếu là có thể ngộ ra chút vật gì cái kia đem hưởng thụ vô tận. Họ Lãnh cường giả nói ra. Nghe vậy, ở đây người tu luyện nghe vậy, không chịu được vui vẻ. Thái thủy thần văn tại Nam Linh Thiên thế nhưng là có rất nhiều nghe đồn, từng có không ít cao nhân tiền bối mộ danh đến đây quan sát qua. Lại thêm thượng cổ huyền tông đời thứ nhất tông chủ bằng dựa vào từ thái thủy thần văn lên lính ngộ thái thủy cửu kiếm, liền cùng chín vị thần vương sóng vai mà ngồi một chuyện, ở đây người tu luyện đáy lòng đã sớm sinh ra hướng tới. Đương nhiên, những người tu luyện cũng rõ ràng, muốn ngộ ra thái thủy cửu kiếm là không thể nào, nhưng nếu là có thể thu hoạch được cái khác thu hoạch lời nói cũng không tệ. Lâm Hạo, chúng ta liền muốn nhìn thấy thái thủy thần văn, thật sự là chờ mong. Sâm La trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, từ cửu sắc quang môn bên trong sau khi ra ngoài, hắn đã trải qua một lần đặc thù thuế biến, nếu như không phải sớm đã biết được hắn chính là gì tu, từ bề ngoài căn bản là không cách nào nhận ra tới. Nếu như có thể ngộ ra thái thủy cửu kiếm, cái kia đến lúc đó chẳng phải là cùng thế hệ vô địch. Sâm La chậm rãi mà nói, hồn nhiên không để ý bên hông quăng tới gì dạng ánh mắt. Không ít người tu luyện nhích miệng, nếu như thái thủy cửu kiếm dễ dàng như vậy lính ngộ lời nói, cổ huyền tông từ xưa đến nay cũng sẽ không chỉ có ba vị tông chủ ngộ đến mà đã xong. Rất nhanh, mọi người đi tới một đầu hẹp dài đường núi chỗ, Khiến cho người bất ngờ chính là, tại núi này đảo cuối cùng, đúng là mênh mông thương không biên giới, tại biên giới chỗ tràn ngập một loại tràn ngập dù ý lực lượng, bảo hộ lấy cái này biên giới không bị thương không lực lượng đập vụn. Họ lãnh nam tử cử đi nhấc tay, ra hiệu tất cả người tu luyện dừng lại, sau đó bước nhanh đi tới chỉnh trọng lấy ra một hạt châu, mặc niệm vài câu tối nghĩa vô cùng thái cẩu ngữ điệu. Sau đó đem theo như vào biên giới bên trong, chỉ gặp lúp búp tiếng vang truyền đến, ngay sau đó biên giới chỗ nổi lên chín đạo kiếm mang, sau đó từ biên giới một mực lan tràn mà ra, rơi vào đến trong bầu trời. Phía trước liền là Thái Thủy cổ địa. Các ngươi có một ngày thời gian đi cảm thụ Thái Thủy thần văn, nếu là có thể thu hoạch được Thái Thủy thần văn thừa nhận, liền có thể trở thành ta tông Thái Thủy, nếu là không cách nào thu hoạch được thừa nhận, liền lui ra ngoài, ta tông có an bài khác. Họ lãnh nam tử nói đến đây, nhắc nhở nói. Bên trong còn có rất nhiều sư huyên cùng sư thúc bá bọn người ở tại cảm nhận, không cần tùy ý quấy rầy những người còn lại, bằng không hậu quả tự phụ. Minh bạch, đa tạ lãnh sư huyên. Đám người nhao nhao ứng thanh. Lúc này, đi ở phía trước người tu luyện không kịp chờ đợi bước lên chín đạo kiếm mang. Hướng phía thương không chỗ sâu lao đi, những người còn lại thấy thế, cũng theo sát phía sau. Lâm Hạo cẩn thận một chút. Sâm La An cần nói ra. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Mặc dù cổ huyền tông còn không đến mức sẽ hại nhóm người mình, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai, mà cái này một mảnh thương không có chút cổ quái cho Lâm Hạo cảm giác. Không giống như là ngưng hóa đi ra, phảng phất là thật thương không, chỉ là nơi đây cùng thương không cách xa nhau không biết có bao xa, lại thêm nhóm người mình cũng không có trải qua truyền tống, vậy cái này một mảnh thương không tồn tại liền có vẻ hơi rủi ro. Không cần quan tâm nhiều, vẫn là đi trước mở mang kiến thức một chút Thái Thủy thần văn, Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong. Trước đó ở bên ngoài hắn cảm ngộ ba đạo vết kiếm, thật sâu cảm nhận được cổ huyền tông ngày xưa tông chủ đáng sợ, lưu lại tới vết kiếm lại ẩn chứa vô thượng sát cơ. Nếu không phải ở trong đường hầm thu được cái kia một sợi rủi mang đối mặt cỗ này sát cơ, đừng nói Lâm Hạo, cho dù là thần linh đều sẽ bị chém chết. Ba đạo vết kiếm lưu lại vạn cổ bất diệt, còn ẩn chứa kinh khủng như vậy uy lực. Có thể thấy được ngày xưa lưu lại cái này ba đạo vết kiếm tôn chủ thực lực đáng sợ đến trình độ nào, mà lại nghe họ lãnh cường giả đề cập, đó còn là đời thứ ba thủy tổ lưu lại vết kiếm. Từ thái cổ sau đó, đến bây giờ, cổ huyền tông không biết có bao nhiêu vị tôn chủ, nhưng có thể được xưng tụng thủy tổ chỉ có ba vị. Mà ba vị này đều lĩnh ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm, trong đó đặc biệt đời thứ nhất Thủy Tổ thực lực đáng sợ nhất, có thể so với thần vương. Cái này, đây là thương không sao? Sâm La mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tại chín đạo kiếm mang hai bên chính là tinh không vô tận, thậm chí còn có vành đai thiên thạch chậm rãi lưu chuyển mà qua, trừ cái đó ra, chỗ sâu không ngừng lóng lánh làm người sợ hãi thương vũ quang mang. Vô cùng minh mông, rộng lớn vô ngần, đưa thân vào nơi đây, cho dù là đạt tới thế tôn cấp độ Sâm La, đều cảm nhận được mình nhỏ bé. Hẳn là đi. Lâm Hạo cương thức đã lan tràn tới cực hạn, đạt đến nhìn vạn dặm trở lên, lại không thể chạm đến biên giới. Hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải hư hóa đi ra thương không, mà rất có thể là chân thực tồn tại. Đột nhiên, Lâm Hạo đáy lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Sẽ không phải là cổ huyền tông thủy tổ cắt thương không đem đặt vào nơi đây. Nếu như vậy, vị kia thủy tổ thực lực chỉ sợ không chỉ là thần vương cấp độ. Nói không chừng có thể là một vị chuẩn thần đế. Có được chuẩn thần đế truyền thừa Lâm Hạo tự nhiên sẽ hiểu chuẩn thần đế có được đáng sợ cỡ nào thần thông có thể nạp trời nhiếp địa thậm chí có được cắt chém thương không chi lực bởi vì chuẩn thần đế thương tuyền cứ làm như vậy qua đồng thời luyện hóa một phương thương không vì đế khí. Thế nhưng là đời thứ nhất thủy tổ tại trong truyền thuyết chỉ là thần tướng mà thôi. Có lẽ có thể là ở phía sau đến đề thăng, Lâm Hạo đáy lòng suy đoán. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh, Lâm Hạo thu hồi tâm thần, nhìn phía cái kia một nơi, chỉ gặp chín đạo kiếm mang cực hạn chỗ, liên tiếp lấy một khỏa rộng chừng vạn dặm tinh thần, viên này tinh thần bốn phía tràn ngập từng vòng nhàn nhạt tinh vân. Phù phù phù phù. Tinh thần trung ương tinh hạch tại có chút nhảy lên, địa hỏa không ngừng từ đó trồi lên, bao trùm cả tòa tinh thần. Đây là còn sống tinh thần. Lâm Hạo trong lòng run lên bần bật, thể nội cổ ma huyết dịch tại có chút sôi trào, bởi vì nhận lấy tinh thần hấp dẫn, phải biết cổ ma chính là từ tinh thần bên trong thai nghén mà thành, cho nên cùng tinh thần có một loại vi diệu liên hệ. Còn sống tinh thần cũng chính là một phương tiểu thế giới. Trong bầu trời có vô cùng vô tận tinh thần, cụ thể có bao nhiêu khỏa, không ai biết được. Nhưng ít ra tại vạn triệu ức trở lên, nhưng cũng không phải là mỗi khỏa tinh thần đều là còn sống, hơn chín thành đều là hành tinh chết, cũng chính là không có sinh mệnh dấu hiệu. Sống tinh thường thường đều sẽ hình thành một phương tiểu thế giới, tựa như trăm vạn tiểu thế giới tồn tại, đều là từ sống tinh sinh trưởng mà thành. Một khỏa còn sống, chưa hoàn toàn thành hình tinh thần cực kỳ hiếm thấy, cho dù là một phương trong tinh vực, đều chưa hẳn sẽ có như vậy một khỏa, bởi vì cái này tinh thần sẽ có cơ hội hình thành một cái thế giới cổ huyền tông bên trong vậy mà lại có như thế một khỏa sống tinh tồn tại. Như thế vượt quá Lâm Hạo dự kiến, hắn cũng có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối là một phương bị cắt đi tinh vực. Sống tinh phía trên tràn ngập vô tận mờ mịt, bao phủ gần vạn dặm phạm vi, mà tại mờ mịt bên trong, không ngừng có kỳ lạ đích lôi mang đang lóe lên, những cái kia tia lôi dẫn nhan sắc khác nhau, mỗi một lần lấp lóe đều không có mảy may thanh âm, nhưng lại làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Cửu thiên hằng lôi. Lâm Hạo một cách nhận ra những cái kia tia lôi dẫn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cửu thiên hằng lôi ở vào tất cả thần lôi đứng đầu, dù là chỉ là một tia, cũng có được đủ để chu sát thần linh uy lực kinh khủng, vật này cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Ước vạn thần lôi bên trong mới có thể sinh ra một tia cửu thiên hằng lôi, mà tại cái này mờ mịt bên trong lại ẩn chứa vô cùng vô tận cửu thiên hằng lôi, ở vào vạn dặm khu vực trung ương chỗ thỉnh thoảng hiện ra từng tia dị dạng vết sách, đạo này vết sách biến hóa khó lường, giống như vạn vật chi nguyên. Dù là chỉ là nhìn lên một cái, đều sẽ làm cho người hồn phách run rẩy. Mờ mịt chỗ, khoanh chân ngồi không ít người, những này có cổ huyền tông đệ tử, cũng có chấp sự ở trong đó. Mỗi một cái thần sắc đều cực kỳ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa đáng sợ dù ý. Trừ cái đó ra, cái kia hơn 20 người người tu luyện đã tìm cái vị trí khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua mờ mịt chỗ, cùng cổ huyền tông đệ tử cùng chấp sự khác biệt chính là, những người tu luyện này mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, bởi vì mờ mịt bên trong chính là Thái Thủy Thần Văn. Lâm Hạo, chúng ta qua bên kia đi. Sâm La chỉ hướng một chỗ. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Lại là các ngươi. Một đạo lãnh ngạo thanh âm cô gái truyền đến, chỉ gặp ngồi xếp bằng người bên trong, một tên bộ dáng thanh tú thiếu nữ đứng lên, chỉ là môi của nàng có phần mỏng, lại thêm hẹp dài mặt, rất có loại chanh chua cảm giác, thình lình thiếu nữ này không phải người khác, chính là Ninh Ngọc. Lâm Hạo nhíu nhíu mày, Sâm La sắc mặt lập tức trầm xuống, liếc qua về sau, chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Thật không biết các ngươi là thế nào trà trộn vào tới, có thể lại tới đây. Ninh Ngọc không buông tha nói, đầu ngang đến cao cao, mặc trên người mới tinh cổ huyền tông đệ tử ngoại tông phục sức. Người quái gì, ngươi nói đủ chứ? Sâm La hai mắt chừng một cái. Ngươi nói cái gì? Lại nói ta là người quái gì, ngươi? Ninh Ngọc tức giận đến bảo khiêu. Liền muốn quất ra roi, bỗng nhiên nhiều đạo ánh mắt lăng tới, cảm nhận được áp lực nàng lập tức dừng tay lại, ánh mắt gắt gao chừng mắt Sâm La, ngươi chờ, mối thù hôm nay, ta Ninh Ngọc tất nhiên sẽ báo. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng rơi trên tay ta. Lâm Hạo mày nhíu lại đến sâu hơn trước đó, tuy có hiểu lầm, nhưng cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, cũng liền lười nhắc so đo, hết lần này tới lần khác cái này Ninh Ngọc không buông tha. Sâm La chỉ là còn một câu miệng mà thôi, vậy mà liền thăng lên đến cừu hận cái này một khối. Xảy ra chuyện gì? Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp ba tên cổ huyền tông nội tông đệ tử đi tới. Ninh sư muội làm sao tức thành như vậy? Ai làm tức giận ngươi? Ba vị cổ huyền tông nội tông đệ tử không khỏi nói ra. Ba vị sư huynh, liền là hai người này, bọn hắn mắng ta người quái gì không nói, còn tuyên bố phải cho ta điểm nhan sắc nhìn xem. Có dựa vào Ninh Ngọc tranh thủ thời gian chỉ hướng Lâm Hảo hai người, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Đánh giám, ta chỉ bất quá mắng ngươi một câu, lúc nào nói qua một cái khác câu. Sâm La tức giận, nữ tử này càng như thế áp độc. Hai vị, việc này mặc kệ ai đúng ai sai, các ngươi chọc Ninh sư muội cho nàng chịu nhận lỗi. Cầm đầu nội tông đệ tử cao giọng nói ra. Cho nàng chịu nhận lỗi. Nằm mơ. Sâm La chính là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt người, sao lại xin lỗi. Các ngươi tốt nhất vẫn là nói xin lỗi đi, miễn cho đến lúc đó dẫn xuất phiền phức. Một tên nội tông đệ tử không chịu được truyền âm nói ra. Ninh sư muội thế nhưng là Ninh Huyễn sư đệ tiểu muội, Ninh Huyễn sư đệ thế nhưng là thiên huyền kiếm thể, ngày đó chắc chắn trở thành trong tông hạch tâm đệ tử, làm gì tìm phiền toái cho mình, chịu nhận lỗi mà thôi, như vậy cũng tránh khỏi phiền phức. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1173. Thu nạp. Xin lỗi. Sâm La cười lạnh, đánh giám, để cho ta cho nàng chịu nhận lỗi, không bằng muốn mạng của ta, bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đến. Ngươi! Vị kia nội tông đệ tử biến sắc, ta bản hảo tâm thuyết phục các ngươi, há biết các ngươi không nghe, tốt, tốt, các ngươi chờ xem, đến lúc đó ăn đau khổ, đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Phùng! Sắc bén cực kỳ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ở đây cường giả đều là cảm thấy trái tim bỗng nhiên co quắp một trận, phảng phất cái này dù ý trực tiếp cắt ở trái tim lên giống như, không ít thực lực hơi thấp đệ tử thần sắc một trận trắng bệch, nhất thời đám người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía thanh âm vị trí. Chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi có chút lơ lửng. Người này trải rộng ngân mang, thân thể bên trong ẩm chứa kinh người dù ý, toàn thân trên dưới phát ra ông ông vang động, giống như một thanh tại trải qua không ngừng rèn luyện thần kiếm, không ngừng phụt ra hút vào phong mang. Khiến cho bốn phía cường giả đều là cảm thấy làn da một trận nhói nhói. Không ít chấp sự đã đứng lên tự phát quay chung quanh tại nam tử trẻ tuổi bên cạnh thân trực tiếp thay tên này nam tử trẻ tuổi hộ pháp. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy kích động cùng vẻ phấn khởi. Rất hiển nhiên, vị này nam tử trẻ tuổi từ Thái Thủy trong thần văn ngộ ra được một ít gì. Thái Thủy thần văn ẩn chứa vô tận chi diệu, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể có điều ngộ ra. Từ xưa đến nay, có thể tại Thái Thủy thần văn chỗ có điều ngộ ra người, sau này đều sẽ có cực lớn tiềm lực. Chớ nói chi là trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi chính là cổ huyền tông mới thu nhập tuyệt đỉnh tư chất người. Tam ca lính ngộ. Ninh Ngọc mặt mũi tràn đầy vui mừng, Ninh Huyễn càng là xuất chúng, thân là muội muội nàng tự nhiên là càng thêm mặt mũi sáng sủa, mà lại nhiều như vậy chấp sự giúp Ninh Huyễn hộ pháp, có thể thấy được cổ huyền tông đối với hắn coi trọng, lúc này nàng không chịu được ngóc lên cao ngạo đầu. Xem thường lườm Lâm Hảo hai người một cái. Xem ra các ngươi phải xui xẻo. Ninh sư để lần này đốn ngộ cái kia sau hắn tại trong tông địa vị sẽ cao hơn. Hai cái này khó chơi ra hỏa, không trở thành Thái Thủy thì cũng thôi đi. Nếu là trở thành Thái Thủy, sau này coi như có bọn hắn nếm mùi đau khổ. Chỉ sợ bọn họ lần này ngay cả sơn môn đều không đi ra ngoài được. Cổ huyền tông ba vị nội tông đệ tử lườm Lâm Hảo hai người một cái, ánh mắt ẩn chứa xem thường cùng khinh thường, còn có thật sâu đồng tình. Ninh Huyễn lần này đốn ngộ, vô luận cảm ngộ đến cái gì, lấy thiên huyền kiếm thể tiềm chất, tất nhiên sẽ nhận trong tông đại lực bồi dưỡng, đến lúc đó lấy Ninh Huyễn địa vị cùng năng lực, tất sẽ nhận như trúc tinh phùng nguyệt đãi ngộ, mà đắc tội Ninh Ngọc Lâm Hảo hai người tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Nhìn thấy Ninh Huyễn có rõ ràng cảm ngộ, không ít cường giả ném hâm mộ và vẻ ghen ghét, tại cách này thái cổ thần văn dưới thu hoạch được cảm ngộ là cỡ nào khó được, có chút cường giả chờ đợi hơn ngàn năm. Đều không có thể thu được cảm ngộ, nhưng là một khi cảm ngộ tất sẽ có đại thu hoạch. trăm vạn năm khó gặp thiên huyền kiếm thể thì cũng thôi đi, bây giờ lại tại thái cổ thần văn phía dưới cảm ngộ, cho dù là hộ pháp các chấp sự cũng không chịu được sinh lòng hâm mộ, đồng thời cũng vì mình trong tông phát triển sau này mà cảm thấy thư thái. Có cái này một vị thiên huyền kiếm thể, cổ huyền tông sau này không sợ không người nối nghiệp. Cơ hồ tất cả ánh mắt tất cả đều tập trung vào Ninh Huyễn trên người. Sâm La hung hăng nhìn chằm chằm một cái về sau thu hồi ánh mắt, miệng bên trong lầu bầu nói: có gì đặc biệt hơn người, chờ ta lính ngộ thái thủy cửu kiếm cho các ngươi nhìn xem. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là bị bên hông cổ huyền tông cường giả nghe được. Những cổ huyền tông kia cường giả gương mặt không khỏi co quắp một trận, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Sâm La một cái, gia hỏa này làm thái thủy cửu kiếm là cái gì? Phổ thông thần ký hay sao? Muốn lính ngộ liền lính ngộ. Nếu là như vậy, thái thủy cửu kiếm đã sớm không đáng giá. Nếu không phải nơi đây chính là thái thủy cổ địa cấm chế đánh nhau, những cường giả này đoán chừng đã sớm rút Sâm La một trường. Ha ha! Lính ngộ thái thủy cửu kiếm. Bực này cuồng ngôn ngươi cũng dám phóng xuất. Trước đó tên kia cổ huyền tông nội tông đệ tử phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ánh mắt ẩn chứa vẻ khinh bỉ càng thêm hơn. Thái thủy cửu kiếm chính là cổ huyền tông truyền thuyết cấp thần kỹ, trừ bỏ ba vị thủy tổ bên ngoài, không người có thể học thành. Sâm La tuyên bố lính ngộ thái thủy cửu kiếm đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Để hắn lính ngộ nhìn xem. Nếu có thể lính ngộ ra đến, không, cho dù là ngộ đến một điểm, ta liền đem kiếm linh thạch ăn. Còn lại hai vị nội tông đệ tử cũng là cười nhạo không thôi. Đây chính là các ngươi nói. Sâm La hoành thân mà lên nói. Là chúng ta nói lại như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể làm được, đừng nói ăn kiếm linh thạch, liền là để cho ta gặm được cái này trọng kiếm cổ phong cũng có thể. Hai vị nội tông đệ tử nói xong càng là không chút kiêng kỵ phát ra cuồng tiếu. Không nói gì thêm nữa, bị tức giận Sâm La lúc này bước ra mấy bước, khoanh chân ngồi xuống, trừng mắt chuông đồng lớn nhỏ hai mắt, nhìn chòng chọc vào thái thủy thần văn. Gặp Sâm La không lên tiếng, ba vị cổ huyền tông nội tông đệ tử cũng không lại để ý, mà là khoanh chân ngồi ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Sâm La, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Sâm La có thể hay không cảm ngộ ra cái gì đến, đừng nói thái thủy cửu kiếm. Dù là cảm ngộ ra một tia những vật khác cũng đủ làm cho bọn hắn lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là Sâm La nhẫn nhìn sau một hồi nhưng không có nhìn ra cái gì, không khỏi rủi rủi con mắt, lập tức lại nhắm chúng một trận cuồng tiếu. Nghe được cái này tiếng cười chói tai, hắn hận không thể đứng dậy đem bọn gia hỏa này đánh một trận. Giờ phút này Lâm Hảo đã ngồi xếp bằng, hai mắt nhìn thẳng phía trước thái thủy thần văn nơi ở, thần tình lạnh nhạt. Vô hỉ vô bi. Phùng. Một đạo càng thêm sắc bén thanh âm truyền đến, chỉ gặp Ninh Huyễn đã lên tới cao ba trượng chỗ, trên người ngân mang càng thêm mãnh liệt, mà không ngừng phụt ra hút vào dù ý, phảng phất tùy thời đều muốn bộc phát ra, giống như hắn giờ phút này giống như một tôn ngân nguyệt, cơ hồ tụ tập tất cả ánh mắt. Một bên hộ pháp các vị chấp sự, thần sắc lên tràn đầy vui mừng, Ninh Huyễn thành tựu càng cao, cổ huyền tông sau này liền càng cường đại. Ninh Ngọc càng là kích động đến thân thể mềm mại run rẩy, hai tay ôm thật chặt, nhìn chằm chằm một lát sau, ánh mắt nhìn về phía Sâm La cùng Lâm Hảo trên thân hai người, nhìn thấy Sâm La kìm nén một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm thái thủy thần văn, mà Lâm Hảo ngồi xếp bằng. Một bộ vô hỉ vô bi bộ dáng càng làm cho nàng đáy lòng tràn đầy xem thường, hai người này lại vẫn dám học được từ mình tam ca cảm ngộ thái thủy thần văn, cũng không nhìn một chút mình là mặt hàng gì. Thật sự là không biết mùi vị. Tại tất cả ánh mắt đều tập trung ở Ninh Huyễn trên người thời điểm, Lâm Hảo hai con ngươi chậm rãi nổi lên ba đạo vết kiếm, nguyên bản mơ hồ vết kiếm dần dần trở lên rõ ràng, thức hải bên trong phát ra phùng vô tận thanh âm, trong nháy mắt xuyên thấu thời gian, không gian cùng hàng cổ. Ba đạo vết kiếm không ngừng biến ảo mà ra, trực tiếp xuất vào vạn dặm mờ mịt bên trong, ngay sau đó bị che đậy mờ mịt chậm rãi tán đi. Một đạo dấu vết Hoành đứng ở tinh thần trung ương, phảng phất quán xuyên kim cổ, lại như là xuyên thấu hằng xa, nó tồn tại, liền là thiên địa ngưng tụ, ẩm chứa tang thương cùng vô tận biến hóa, mỗi một giây lát đều sẽ có ức vạn biến hóa, cho dù là nhìn một chút, đều sẽ bị cái này ức vạn biến hóa gây thương tích. Đây chính là thái cổ thần văn. Quả nhiên đáng sợ. Thấy được thái cổ thần văn trong nháy mắt, Lâm Hạo một trận trái tim dừng lại. Mặc dù được chứng kiến vô số kỳ vật, ngay cả chuẩn thần đế trong truyền thừa đều có thường nhân khó mà kiến thức các loại thần kỳ cổ quái đồ vật, nhưng là không cách nào cùng trước mắt thái cổ thần văn đánh đồng, vật này căn bản không phải người có thể hóa ra. Cho dù là chuẩn thần đế, thậm chí có thể là thần đế cũng làm không được điểm này. Đây rốt cuộc là ai lưu lại? Lâm Hạo run sợ nói. Phùng. Một đạo tràn ngập vô tận dù ý thanh âm truyền đến, chỉ gặp thái thủy thần văn thay đổi, một đạo dấu vết mọc lan tràn mà ra, rất đơn giản đi ngang qua mà qua, nhưng cái này thật đơn giản vạch một cái, lại là bao hàm lấy vô cùng vô tận ảo diệu ở trong đó, nhìn lấy chút biến hóa này, Lâm Hạo hồn phách run lên bần bật. Răng rắc, thân thể phát ra giòn vang, vết sách từ nội bộ mọc lan tràn, Lâm Hạo biến sắc. Cổ ma tái sinh cấp tốc hóa ra, ngăn trở tự thân vỡ vụn, trong lòng lớn rung động, thật là đáng sợ, vẹn vẹn một đạo cắt ngang, mình chỉ là liếc qua. Thiếu chút nữa dẫn đến tự thân vỡ nát. Mà lại, đây là tại ba đạo vết kiếm bảo hộ phía dưới, chế trụ gần 10 thành lực lượng, chỉ có một tia tràn ra mà thôi, liền sinh ra đáng sợ như vậy lực phá hoại, nếu là không có ba đạo vết kiếm. Lâm Hạo có thể khẳng định tự thân tất nhiên sẽ bị đập vụn. Chẳng lẽ đây chính là thái thủy cửu kiếm? Không. Lâm Hạo cảm giác được, đó cũng không phải kiếm uy, mà ngược lại giống như là một loại khác khí kỹ thuế biến năm lần hồn phách có được thường nhân không cách nào có cảm giác bén nhạy. Hắn có thể cảm giác được cái này thái thủy thần văn bên trong ẩn chứa chính là vô thượng khí kỹ, có thể là nhất phẩm, cũng có thể là siêu việt nhất phẩm khí kỹ. Không đúng. Không phải khí kỹ, Lâm Hạo đẩy ngã nguyên bản ý nghĩ, hắn cảm thấy ngược lại càng giống là một loại kỳ lạ bản nguyên, ẩn chứa hoàn toàn khí kỹ, nhưng có thể đem loại này bản nguyên hoàn toàn phát huy ra kiếm còn không làm được đến mức này, dù sao kiếm không phải cổ khí. Thái cổ thời điểm, kiếm chưa diễn sinh mà ra. Mà tại thời đại kia, tựa hồ chỉ có một loại thần khí, cái kia chính là cổ thần mâu. Không sai, thái cổ ghi chép bên trong cổ thần mâu chính là hoàn toàn xứng đáng để nhất thần khí. Suy nghĩ thoáng chốc thông suốt, Lâm Hạo đáy lòng hiện ra mãnh liệt đốn ngộ cảm giác. Trong lúc đó, Lâm Hạo thể nội hiện ra một cỗ lực lượng vô danh, rõ ràng là vô danh thần ký đang thúc dục động, chỉ gặp cỗ này thuộc về vô danh thần ký lực lượng bắt đầu lan tràn quanh thân, nó tựa hồ ẩn chứa vô thượng kỳ lạ diệu vận. Hút vào cái kia một đạo kinh thế cắt ngang vận luật. Đây là... Lâm Hạo lập tức run lên, hắn phát hiện vô danh thần ký lại thu nạp cái kia quét ngang. Một màn này để hắn không khỏi nhớ tới ngày xưa gặp được tam phẩm thần ký băng phong thiên địa thời điểm tại tối hậu quan đầu. Tam phẩm thần ký băng phong thiên địa cũng là bị vô danh thần ký hấp thu. Vô danh thần ký. Bỗng nhiên, Lâm Hạo nhớ tới vô danh thần ký trừ bỏ có thể tăng lên phẩm chất bên ngoài còn có một cái khác diệu dụng. Cái kia chính là thu nạp rất nhiều thần ký đến đề thăng mình, đồng thời còn có bảo tồn thần ký hiệu quả. Trước đó đã dung nạp tam đại cơ sở thần ký về sau lại thu nạp tam phẩm thần ký băng phong thiên địa. Sẽ không phải. Lâm Hạo hai mắt sáng lên, cấp tốc buông lỏng mình. Mặc cho vô danh thần ký vận chuyển quanh thân, mà thể nội đè nén cái kia một cỗ đốn ngộ, tại nháy mắt thông suốt mở ra. Oanh! Quay chung quanh vạn dặm mờ mịt cấp tốc khuyết tán ra đến, ngàn vạn rồi mang từ đó bắn ra, phóng lên tận trời, rung động cả tòa thương không. Cái này khẽ động tính, lập tức đưa tới tinh thần lên tất cả cường giả chú ý, liền ngay cả tính tâm quan sát mấy vị thần linh trưởng lão cũng bị xúc động. Cái gì? Cái này? Không phải là thái thủy cửu kiếm lâm thế đi. Không nhất định thái thủy cửu kiếm rất khó lâm thế, chẳng qua cũng có thể là địa tuyệt ba kiếm hoặc là thiên diệt sáu kiếm. chúng ta cũng không lính ngộ, sẽ không phải là thiên huyền kiếm thể. Mấy vị thần linh trưởng lão lập tức tập trung vào Ninh Huyễn, ánh mắt lóe ra vẻ kích động, bởi vì giờ khắc này Ninh Huyễn trên người ngân mang đã đạt đến cực hạn, càng ngày càng cường thịnh, mà trên người hắn cũng nổi lên cường thịnh vô cùng kiếm ý, trừ bỏ hắn bên ngoài, mọi người ở đây cũng không có mảy may biến hóa. Rất hiển nhiên, tất nhiên là cái này Ninh Huyễn cảm ngộ đến Thái Thủy Thần Văn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174. Các ngươi muốn chết. Lúc này, mấy vị thần linh trưởng lão cũng không ngồi yên nữa, nhao nhao lướt tới. Rơi vào thiên huyền kiếm thể Ninh Huyễn bên cạnh thân. Đều lui cách ngàn trượng. Trong đó một tên thần linh trưởng lão quát. Không được có bất luận cái gì quấy nhiễu, nếu không. Giết không tha. Giết không tha. Nghe vậy. Vô luận là cổ huyền tông đệ tử, vẫn là hơn 20 người người tu luyện, thần sắc một trận trắng bệch, tranh thủ thời gian thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Mặc dù tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ Thái Thủy Thần Văn bên ngoài mờ mịt hóa đi, lộ ra bên trong tình huống đến xem, hiển nhiên là bởi vì Ninh Huyễn cảm ngộ bố trí. Chẳng lẽ Ninh Sư để hắn? Đây chính là truyền thuyết. Làm sao có thể? Hẳn là chúng ta muốn tận mắt chứng kiến truyền thuyết xuất hiện. Cổ huyền tông các đệ tử không chịu được, toàn thân run rẩy lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ninh Huyễn, tim sớm đã treo đến cổ họng. Nếu quả thật có thể tận mắt nhìn đến truyền thuyết khôi phục, vậy cũng không uổng công đời này. Mà không ít đệ tử nhìn về phía Ninh Huyễn, ánh mắt tràn đầy cực nóng. Tam cả. Ninh Ngọc kích động tột đỉnh. Ừ. Làm sao còn có người không có rút đi? Lại là hai người này. Ba vị nội tông đệ tử chú ý tới ở vào ngàn trượng bên trong còn có hai người, chính là Lâm Hạo cùng Sâm La hai người. Bọn hắn giờ phút này cách xa nhau có 900 trượng hai bên, vị trí này xem như không sai biệt lắm, bình thường cũng sẽ không có người nói cái gì. Thế nhưng là ba vị nội tông đệ tử lại liếc nhau một cái, đem bọn hắn kéo ra ngoài trước. Dám phản kháng trước hết giáo huấn một lần. Ninh sư đệ lần này cảm ngộ bất phàm, vô luận cảm ngộ đến cái gì, tất nhiên đều sẽ bị trong tông đại lực bồi dưỡng, ngày đó trở thành đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển cũng không phải việc khó gì, đắc tội Ninh sư đệ tiểu muội, hai người này tuyệt đối chết chắc. Trước kéo đi tiểu tử kia. Ba vị nội tông đệ tử hướng đi Lâm Hạo. Các ngươi chơi cái gì? Sâm La phản ứng lại cấp tốc nhảy dựng lên, thế nhưng là ba vị nội tông đệ tử đã đến Lâm Hạo bên cạnh thân, không để ý tí nào, Sâm La trực tiếp đưa tay phải bắt hướng Lâm Hạo. Đột nhiên, ông dung trời vù vù từ trên thân Lâm Hạo hiện lên mà ra, phảng phất tích xúc đã lâu, lập tức toàn bộ tinh thần kịch liệt lắc lư, ba vị nội tông đệ tử chưa kịp phản ứng, lập tức bị đánh bay mà ra. Hung hăng nện ở ngoài trăm dặm, đem tinh thần mặt ngoài ném ra ba cái hố to. Cái gì? Nghe được vù vù cường giả, nhao nhao bên cạnh quay đầu, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào Lâm Hạo trên người, chỉ gặp hắn thân hình trở nên lơ lửng không cố định, kịch liệt vù vù chẳng những không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại càng ngày càng cường đại. Lâm Hạo. Sâm La đã bị rung động đến một bên, mặc dù không bị tổn thương, nhưng là bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn không thôi. Lơ lửng không cố định thân hình, lay động đến càng lúc càng nhanh, gần như sắp không nhìn thấy cái bóng của hắn. Cùng lúc đó, Lâm Hạo dưới thân dâng lên từng đạo cổ kim sắc rồi mang, bắt đầu rất yếu ớt, nhưng theo bốc lên trở nên càng ngày càng cường thịnh. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi. Phùng. Cổ huyền kiếm thể Ninh Huyễn trên người ngân mang tựa hồ không cam lòng yếu thế, cũng phát ra sắc bén thanh âm, cả hai vậy mà lẫn nhau chống lại. Ông ông. Phùng. Đặc thù sóng âm trùng kích phía dưới, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm tựa như là hai thanh thần binh lợi khí tại giao phong giống như. Thực lực hơi thấp cổ huyền tông đệ tử lập tức bị cái này hai cỗ giao kích âm thanh chấn động đến thổ huyết, liền ngay cả ở vào xa xa Ninh Ngọc cũng là bị chấn động đến khóe miệng chảy máu, nguyên bản đắc ý thần sắc bị hoảng sợ thay thế. Chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy không hiểu, hoàn toàn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Lui các đệ tử toàn bộ rời khỏi nơi đây. Một vị thần linh trưởng lão lúc này phát ra mệnh lệnh, lấy bọn hắn kiến thức cũng không cách nào nhìn ra đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định là trước mắt cái này xa lạ nam tử trẻ tuổi tựa hồ cũng cảm ngộ. Hai người đồng thời cảm ngộ. Cái này tại cổ huyền tông trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, liền ngay cả cực kỳ thần linh trưởng lão cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Ninh Huyễn trên người ngân mang càng ngày càng thịnh, thế nhưng là sắc mặt của hắn lại càng ngày càng khó coi, đóng chặt hai mắt dưới, mí mắt không ngừng nhảy lên, rất hiển nhiên đã nhanh không chịu nổi, lại nhìn Lâm Hạo thân hình chậm rãi dâng lên. Hai mắt chẳng biết lúc nào đã nhắm lại, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, không có chút nào biến hóa. Oanh! Xúc thế đến cực hạn cổ kim rồi mang bắn ra, vọt thẳng trời mà lên, đụng vào trong bầu trời, toàn bộ thương không run run đến càng thêm lợi hại, ở vào vô tận xa xôi nơi, vô số tinh thần lại bị cổ kim rồi mang xuyên thấu mà qua tại chỗ sụp đổ. Ngân mang vỡ vụn. Ninh Huyễn Phúc phun ra một ngụm máu lớn. Ngang đầu ngã xuống, một vị thần linh thấy thế, cấp tốc đem hắn tiếp được. Xì xì. Cổ kim quang mang càng ngày càng mạnh, bắt đầu trải rơi vào đại địa bên trên, xa xa thái thủy thần văn phảng phất nhận lấy cộng minh, không ngừng biến ảo. Đây là... Mấy vị thần linh toàn thân run lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ khó tin, có chút mở ra miệng rốt cuộc bế không lên, bởi vì bọn hắn trên người Lâm Hạo cảm nhận được một cỗ kinh khủng kinh thế dù ý. Lúc này, Lâm Hạo tay phải lắc một cái này một động tác tự nhiên mà phiêu giật, không có chút nào tì vết, ẩn chứa làm cho người không nói rõ được cũng không tả rõ được vô tận diệu vận. Một thanh kim sắc trường kiếm. Thương không triệt để tối xuống, vô số tinh thần quang mang bị che đậy, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thời gian ngừng lại như vậy, hoàn toàn như ngừng lại một màn này. Ngay sau đó cổ kim trường kiếm lại lần nữa múa, Lâm Hạo thân hình tùy theo bắt đầu chuyển động. Trong tay cổ kim trường kiếm phảng phất sống, mỗi một lần xuất thủ đều kéo theo toàn bộ thương không, dưới chân tinh thần tất cả địa hỏa bị dẫn dắt mà ra. Dung nhập trường mâu bên trong. Liên tục 9 lần huy động, mỗi một lần đều có biến hóa khác, mà tại cách này một số biến hóa bên trong, nhưng lại bao hàm lấy kinh thế kinh khủng uy. Phúc phúc. Các cường giả nhao nhao thổ huyết, thậm chí ngay cả chấp sự đều sắc mặt trắng bệch, bởi vì mỗi một lần huy động tựa như là chạm trên người bọn hắn giống như, thật là đáng sợ. Đây là cái gì thần kỹ, cách xa nhau như thế xa, không có chút nào lực lượng tràn ra, vẹn vẹn chỉ là quan sát mà thôi, liền làm bọn hắn khí huyết sôi trào không thôi. Phải biết bọn hắn thế nhưng là thế tôn cấp độ cường giả, đối phương chẳng qua mới chỉ là chí cao thánh chủ mà thôi. Năm vị thần linh triệt để ngốc trệ. Thái thủy cửu kiếm. Thế mà lĩnh ngộ. Ầm ầm. Tinh thần rung động kịch liệt lên, từng đạo vết sách giống như mạng nhện bắt đầu lan tràn ra. Phía trên hiện đầy vô cùng kinh khủng rồi ý. Năm vị thần linh lập tức phản ứng lại, tranh thủ thời gian phẫn nộ quát. Lui, còn không mau lui cách nơi này đi. Nghe vậy, ở đây cổ huyền tông đệ tử cùng người tu luyện nhanh hướng về sau bay lượn, thật là đáng sợ. Vừa rồi chỉ là nhìn nhiều một cái, không ít đệ tử liền bị thương tổn tới. Lâm Hạo, Sâm La khiếp sợ nhìn lấy còn tại múa tay trung cổ kim trường kiếm Lâm Hạo, nhìn thoáng qua về sau, thể nội chấn động mạnh một cái, hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa xuống dưới, cái kia múa cổ kim trường kiếm thật là đáng sợ, ẩn chứa kinh thế chi lực, nhìn nhiều đều sẽ bị đâm bị thương. Chần chờ một chút, Sâm La cũng cùng đám người lui rời. Tất cả mọi người thối lui đến chín cái kiếm đạo bên trên, từng cái kinh nghi bất định nhìn lấy tại tiếp tục vũ động kim sắc trường kiếm Lâm Hạo. Năm vị thần linh cũng thối lui đến ngoài trăm dặm. Lúc này, cổ kim trường kiếm múa bắt đầu tăng nhanh, Mỗi một lần huy động tựa hồ ẩn chứa vô thượng diệu vận, cho dù là ở vào ngoài trăm dặm năm vị thần linh đều cảm thấy lồng ngực một trận buồn bực, cắn răng, không để ý tới mặt mũi. Tranh thủ thời gian huy động thần linh uy bảo vệ tự thân. Lút bút. Thần linh uy phòng hộ đang rung động lấy. Đây chính là Thái Thủy Cửu Kiếm uy. Thật là đáng sợ. Ngay cả ta phòng hộ đều nhanh không ngăn được. Kẻ này mới chí cao thánh chủ cấp độ mà thôi, lại đều đủ để dung chuyển phòng ngự của chúng ta. Truyền thuyết quả nhiên là thật. Năm vị thần linh toàn thân không chịu được run rẩy lên, từng cái nghẹn đỏ mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, phảng phất tại nhìn tuyệt thế bảo vật. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Hạo tại huy động Thái Thủy Cửu Kiếm, phóng thích ra lực lượng quá kinh khủng, bọn hắn nói không chừng thực biết tiến lên. Mà càng làm cho bọn hắn trái tim dừng lại chính là theo cổ kim trường kiếm huy động, uy lực còn tại không ngừng gia tăng bên trong, mà trên người phòng hộ rung động đến càng thêm lợi hại. Cái này khiến năm vị thần linh càng cảm giác chấn kinh, không có tự mình trải nghiệm, không cách nào cảm nhận được Thái Thủy Cửu Kiếm đáng sợ. Ba vị nội tông đệ tử đã chạy đến kiếm đảo bên trên. Vừa rồi bọn hắn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, cũng không chí mạng, bọn hắn giờ phút này thần sắc cực kỳ khó coi, tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ đáng sợ đến trình độ này, nhớ tới vừa rồi tại Lâm Hạo trước mặt kêu gào, bọn hắn hối hận phát điên. Về phần Ninh Ngọc, Tiếu Nhan trắng bệch, cho dù có ngốc nàng đều nhìn ra được, Lâm Hạo tuyệt đối viễn siêu Ninh Huyễn. Nhanh! Quá nhanh! Thái Thủy Cửu Kiếm huy động đã đạt đến cực hạn, cho dù là năm vị thần linh cũng không nhìn thấy, vô tận cổ kim quang mang bao phủ ngàn dặm phạm vi, Thái Thủy thần văn không ngừng hóa ra đủ loại kỳ diệu vận luật, thương cổ mà vĩnh cửu, kéo dài khiến người ta tim tắc nghẽn. Đột nhiên, cổ kim trường kiếm múa bắt đầu chậm lại, đã tại thu chiêu, mà thanh thế cũng dần dần tan mất, tại một chiêu cuối cùng sau đó, cổ kim trường kiếm cất vào phía sau. Lâm Hạo thẳng tắp đứng ở tại chỗ, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, nhưng là khí thế trên người, còn có ngưng tụ cổ kim quang mang lại tại chậm rãi thu liếm. Năm vị thần linh thấy thế, cấp tốc thu hồi phòng hộ, lẫn nhau liếc nhau một cách về sau thân hình khẽ động, chuẩn bị tiến lên hộ pháp. Đột nhiên, năm đạo kinh người kiếm mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào năm vị thần linh trên người, thật lớn lực lượng đem năm vị thần linh phân biệt chấn động đến bay ngược ra ngoài trăm dặm. Các ngươi muốn chết? Tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến, chỉ gặp một tên hai bên tóc mai hoa râm tràn ngập uy nghiêm lão giả lâm không mà hiện. Tông chủ, năm vị thần linh khẽ giật mình, tranh thủ thời gian chắp tay. Ngay sau đó, rất nhiều người ảnh hiện hiện. Nhìn lấy những bóng người này, cổ huyền tông đệ tử cùng chấp sự toàn thân chấn động. Những người này rõ ràng là cổ huyền tông trưởng lão, trong đó có mấy cái đều đã bế quan nhiều năm, hồi lâu không hỏi thế sự trưởng lão, bây giờ lại đều toàn bộ xuất hiện, đồng thời đi theo tông chủ mà đến. Thái Thủy Cửu Kiếm chính là ta tông vô thượng thần kỹ, ẩn chứa kinh thế uy, lúc trước múa chỉ là khúc nhạc xảo mà thôi, múa hoàn tất, xúc thế đã đạt tới cực hạn, cũng là Thái Thủy Cửu Kiếm mạnh nhất uy, nếu là ngươi chờ thêm trước, chắc chắn bị cái này đạt tới cực hạn rồi thế diệt sát. Cổ Thiên Nhai nói ra. Cái gì? Năm vị thần linh lập tức run lên. Oanh! Tinh thần phảng phất bị lật đổ giống như, Lâm Hạo mở hai mắt ra, toàn thân cổ kim quang mang phóng lên tận trời, cả tòa tinh thần lập tức bị lột hơn phân nửa. Dài tới trăm vạn dặm vành đai thiên thạch vừa vặn từ đó địa lướt qua, lập tức bị cổ kim quang gai nhọn vào trong đó. Biến mất. Trăm vạn dặm vành đai thiên thạch, vô số thiên thạch toàn bộ biến thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, cơ hồ tất cả trưởng lão miệng há thật lớn, trước đó bị chấn khai năm vị thần linh trưởng lão, càng là toàn thân ứa ra đổ mồ hôi. Liền ngay cả hai tay đều không chịu được run rẩy lên, nếu như không phải tôn chủ kịp thời chạy đến lời nói, chỉ sợ bọn họ kết quả sẽ như cùng cách này vô số thiên thạch. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1175. Liên tục cử tuyệt. Nơi xa tất cả cổ huyền tông đệ tử, bao quát những người tu luyện kia trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, Sâm La càng là hai mắt trừng đến tròn trịa, miệng há lớn đến cực hạn. Ninh Ngọc thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy, sắc mặt đã được không có chút nào huyết sắc, toàn thân như nhũn ra, giống như là đã mất đi tất cả khí lực, giống như nếu không phải một điểm cuối cùng khí lực dáng chống đỡ lấy, chỉ sợ cũng phải ngã hạ. Làm sao có thể, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, vừa rồi bị nàng xem thường người, lại có được kinh khủng như vậy năng lực. Hưu! Tông chủ Cổ Thiên Nhai cấp tốc rơi xuống, thần sắc khó nén vẻ kích động, sau lưng một đám thần linh trưởng lão cũng tranh thủ thời gian theo sau. Giờ phút này, Lâm Hảo toàn thân sủi lơ bất lực, giống như là đã trải qua 10 ngày 10 đêm đại chiến, giống như thể nội thần uy bao quát ngũ hành ấm ký bên trong 1.200.000 ma tổ lực lượng toàn bộ bị rút sạch, ngay cả một chút đều không thừa. Phát giác được Cổ Thiên Nhai bọn người rơi xuống, ánh mắt hơi động một chút. Tiểu huynh đệ chớ sợ, chúng ta không có ác ý. Cổ Thiên Nhai tranh thủ thời gian lộ ra mỉm cười. Sau lưng theo sát mà đến một đám thần linh trưởng lão cũng tranh thủ thời gian lộ ra nụ cười, có một ít trường kỳ sổ mặt, ăn nói có ý tứ trưởng lão cũng không lưu loát gạt ra mỉm cười, tận lực biểu lộ thiện ý của mình, thế nhưng là bọn hắn gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thật đúng là làm khó bọn hắn. Tiểu huynh đệ kêu cái gì tên? Cầm đầu một tên thần linh trưởng lão thanh âm hòa hoãn nói. Hắn đã hết lượng để cho mình âm điệu hạ thấp xuống dưới, liền sợ trong giọng nói có cái gì không đúng, gây nên hiểu lầm không cần thiết. Tại hạ Lâm Hảo, gặp qua chư vị tiền bối. Lâm Hảo chật vật chắp tay, liếc mắt qua sau đó, tự nhiên nhìn ra được, những người này mặc phục sức, không khó coi ra thân phận của bọn hắn, thình lình đều là cổ huyền tông nhân vật cao tầm. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới thi triển thế nhưng là Thái Thủy Cửu Kiếm. Cổ Thiên Nhai không chịu được mở miệng nói ra, ánh mắt tràn đầy chờ đợi, mặc dù đã nhìn ra, nhưng Thái Thủy Cửu Kiếm truyền thừa đoạn tuyệt không biết bao nhiêu năm, cho dù là Cổ Thiên Nhai cũng chỉ từ trong truyền thừa từng nghe nói, cụ thể cũng chưa gặp qua, cho nên không dám vọng đoán. Còn lại thần linh trưởng lão nhao nhao ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo, đầy mắt vẻ chờ đợi, thậm chí có mấy cái khó mà che giấu nội tâm khẩn trương. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Nghe vậy, bao quát Cổ Thiên Nhai ở bên trong rất nhiều thần linh trưởng lão lập tức kích động có mặt đỏ bừng lên, nếu như không phải là bởi vì hậu bối ở đây, bọn hắn nói không chừng sẽ còn ngang đầu cuồng tiếu vài tiếng. Thái Thủy Cửu Kiếm truyền thừa đoạn tuyệt không biết bao nhiêu vạn năm, không nghĩ tới lại ở hôm nay tụt lên, đây đối với Cổ Huyền Tông tới nói chính là kinh thiên việc vui. Khoát tay áo, ra hiệu ở đây thần linh các trưởng lão đều an tĩnh lại về sau, Cổ Thiên Nhai nhẹ giọng hỏi. Lâm tiểu huynh đệ, có thể hay không lại biểu thị một lần? Ta lực lượng hao hết, không cách nào lại biểu thị. Lâm Hảo lắc đầu. Nghe được câu này, Cổ Thiên Nhai bọn người cảm thấy tiếc nuối, bọn hắn đến chậm một số, bỏ qua quan sát Thái Thủy Cửu Kiếm thi triển kinh thế một màn, lần này bỏ lỡ, chẳng biết lúc nào mới có thể có cơ hội lại nhìn thấy. Chợt Cổ Thiên Nhai bọn người liếc nhau một cái, tựa hồ tại trao đổi ý kiến gì, rất nhanh tông chủ Cổ Thiên Nhai cùng một đám thần linh trưởng lão khẽ vuốt cằm. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi có thể nguyện ý gia nhập chúng ta Cổ Huyền Tông? Cổ Thiên Nhai tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Gia nhập Cổ Huyền Tông. Lâm Hảo không chần chờ chút nào, lắc đầu nói. Thực sự thật có lỗi, tại hạ có sư thừa tại người, không thể gia nhập bất luận tông môn gì. Lần này đến đây chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Thái Thủy Thần Văn mà thôi. Bị cự tuyệt. Cổ Thiên Nhai đám người sắc mặt hơi đổi. Xa xa cái kia hơn 20 người người tu luyện càng là trở nên khiếp sợ, tông chủ tự mình hỏi thăm có nguyện ý hay không nhập tông, đổi lại ở đây bất cứ người nào đều hận không thể lập tức mở miệng đáp ứng, phải biết đây chính là tông chủ tự mình chiêu nhập trong tông, dù là lại kém cũng là trực tiếp trong đó tông đệ tử a, Lâm Hảo vậy mà cự tuyệt. Lâm tiểu huynh đệ đừng vội, có thể hay không trước hết nghe chúng ta điều kiện lại nói. Một tên lão đạo thần linh trưởng lão không khỏi mở miệng nói ra. Đúng, trước nghe một chút điều kiện lại nói. Đúng đúng đúng. Còn lại thần linh trưởng lão liên tục phụ họa nói. Trong thiên hạ không có đào không đi đệ tử, chính là muốn nỗ lực hạng gì đại giới mà thôi. Một vị lính ngộ thái thủy cửu kiếm truyền nhân đối với cổ huyền tông tới nói, thế nhưng là bực nào trọng yếu. Từ xưa đến nay, lính ngộ thái thủy cửu kiếm người cũng chỉ có ba vị thủy tổ mà thôi. Lâm Hạo xuất hiện, nếu là có thể trưởng thành, ngày đó không chừng sẽ trở thành vị thứ tư thủy tổ. Mỗi một vị thủy tổ tồn tại, đối với cổ huyền tông tới nói, ý nghĩa phi phàm a, bởi vì mỗi một thời đại thủy tổ tồn tại mấy chục vạn năm bên trong, cổ huyền tông đều sẽ đạt tới đỉnh phong nhất. Những này thần linh trưởng lão đã sớm quyết định chủ ý, vô luận như thế nào đều muốn đem Lâm Hạo lưu tại cổ huyền tông bên trong, tuyệt không thể để hắn bị còn lại tông môn lấy đi. Lâm tiểu huynh đệ, nếu ngươi nguyện ý gia nhập cổ huyền tông, chúng ta nguyện ý mở ra 3 lần kiếm trì cho ngươi tẩy luyện. Kiếm này ao có được trùy tạp lưu tinh, có thể khứ trừ thể nội dư thừa tạp chất, trừ cách đó ra còn có thể kéo dài thọ nguyên. Một vị thần linh trưởng lão nói ra. Còn có, nhập ta trong tông có thể tu tới cao phương pháp tu luyện, cùng tồn tại ngươi làm hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Trong tông bảo khố, mặc cho Lâm tiểu huynh để đảm nhiệm lấy một kiện. Còn có, phía sau núi thủy tổ ngộ cảnh, Lâm tiểu huynh để cũng không thủ thời hạn tiến vào. Từng cái kinh người điều kiện không ngừng từ từng cái thần linh trưởng lão trong miệng nhận lời mà ra, đừng nói những cái kia đã á khẩu không trả lời được đệ tử, liền ngay cả các chấp sự cũng là từng cái hô hấp dồn dập. Những điều kiện này nào chỉ là phong phú, đơn giản chính là muốn đem Lâm Hạo nâng lên trời. Lại nhìn những cái kia thần linh các trưởng lão từng cái thần tình kích động bộ dáng, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Lâm Hạo nếu là đáp ứng lời nói, vậy sẽ tại cổ huyền tông cùng thế hệ bên trong đứng hàng vị thứ nhất, hưởng thụ lấy người cùng thế hệ đều hâm mộ đến mắt đỏ lên đãi ngộ. Thậm chí, sẽ còn bị cổ huyền tông đem hết toàn lực đến bồi dưỡng. Các loại hâm mộ ven vét toàn bộ tập trung vào Lâm Hạo trên người. Những này các chấp sự không có chỗ nào mà không phải là tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Thế nhưng là bọn hắn chưa từng có qua đãi ngộ như vậy, cho dù là bên trong một cách điều kiện đều rất khó thu hoạch được. Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn cũng rõ ràng đó là Lâm Hạo lính ngộ thái thủy cửu kiếm mới lấy được. Nếu như bọn hắn cũng có thể lính ngộ thái thủy cửu kiếm, cũng tương tự sẽ có được đãi ngộ. Cho nên chuyện này chỉ có thể nói là người cơ duyên mà thôi. Bực này điều kiện nện xuống đến, đừng nói là người tu luyện cùng cổ huyền tông đệ tử, cho dù là còn lại nhất lưu tông môn đệ tử cũng sẽ lúc này từ bỏ nguyên bản tông môn tìm nơi nương tựa mà đến. Bởi vì những điều kiện này quá mê người, bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ cường giả đều không thể kháng cự. Thực sự thật có lỗi, tại hạ thật có sư thừa tại người, sẽ không gia nhập cổ huyền tông. Lâm Hạo không chút do dự nói. Tiến vào cổ huyền tông bên trong, mặc dù sẽ đạt được rất tốt bồi dưỡng, nhưng cũng sẽ nhận trói buộc, sau này không cách nào lại giống bây giờ tùy ý như vậy mà làm. Vậy mà lại cự tuyệt. Xa xa cổ huyền tông đệ tử cùng hơn 20 người tu luyện cảm giác là mình điên rồi, vẫn là cái thế giới này đã điên rồi. Đối mặt như thế nặng nề điều kiện, Lâm Hạo lại vẫn cự tuyệt thủ tịch đệ tử vị trí, thế nhưng là đời tiếp theo tông chủ đệ nhất nhân tuyển. Nhảy lên nhập long môn trở thành một tông chi chủ, hiệu lệnh quần hùng, đây chính là bao nhiêu người đều không cầu được, huống chi còn có nhiều như vậy đến tiếp sau điều kiện. Những điều kiện này đủ để cho ước vạn người tu luyện vì đó nổi điên, mà lại có người chọn cự tuyệt. Nếu như không phải tông chủ và trưởng lão tại chỗ, chỉ sợ cổ huyền tông đệ tử đều muốn xông đi lên bắt Lâm Hạo đến hung hăng đánh một trận. Ở đây thần linh các trưởng lão sắc mặt trầm xuống, Lâm Hạo thần sắc cực kỳ kiên quyết. Hiển nhiên những vật này đều không thể đả động người này. Lâm tiểu huynh đệ không muốn gia nhập ta tông, không phải là lo lắng bị tông quy trói buộc. Nếu là như vậy, cái kia không đảm nhiệm thủ tịch đệ tử là được rồi, chỉ cần đảm nhiệm ta tông thái thủy đứng đầu liền có thể, không biết Lâm tiểu huynh để ý như thế nào. Không cần Lâm tiểu huyên để ngươi tuân thủ tôn quy, cũng không cần thủ bất luận kẻ nào mệnh lệnh, còn lại chúng ta nhận lời điều kiện không thay đổi, chỉ cần tại ta tôn gặp nạn thời khắc, Lâm tiểu huyên để hết sức xuất thủ tương trợ một cách cũng được. Cổ Thiên Nhai mở miệng nói ra. Còn lại thần linh trưởng lão khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, cái này chính là bọn hắn lớn nhất nhượng bộ. Dù sao Thái Thủy Cửu kiếm xuất từ cổ huyền tông, nếu là Lâm Hạo chạy tới gia nhập còn lại tông môn, chẳng khác nào hung hăng đánh cổ huyền tông mặt. Được thôi, liền theo tiền bối nói lời xử lý. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, cái này cũng không tính gia nhập cổ huyền tông, lại không lựa chọn. Nói không chừng thực biết náo nhiệt những này thần linh trưởng lão, đến lúc đó mình cũng sẽ phiền phức, mà lại có hiện tại cái thân phận này tại thẩm cha cha mẹ mình hạ lạc, cũng là muốn dễ dàng hơn nhiều. Tốt! Người tới, mang Lâm Thái Thủy đi nghỉ trước, ngày mai cử hành gia phong điển lễ. Cổ Thiên Nhai nói ra. Vâng! Một vị chấp sự cấp tốc tiến lên. Sau đó, Cổ Thiên Nhai mang theo cùng một chúng thần linh trưởng lão rời đi, còn thừa sự tình, giao cho trước hết nhất Lý trưởng lão đợi người tới xử lý. Trải qua lần này làm ầm ĩ về sau, rất nhiều chấp sự cùng đệ tử, còn có hơn 20 người người tu luyện càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm Thái Thủy thần văn, Lâm Hạo lính ngộ Thái Thủy cửu kiếm một màn, thật sâu khắc vào đáy lòng của bọn hắn cũng không kỳ vọng có thể lính ngộ Thái Thủy cửu kiếm. Nhưng chỉ cần có thể lính ngộ ra dù là một số, cũng có thể nhận tốt hơn đãi ngộ. Chỉ là Thái Thủy thần văn há lại dễ dàng như vậy nhìn thấy, cơ hồ tất cả mọi người chừng đến mắt ê ẩm đều không thể nhìn thấy Thái Thủy thần văn. Thời hạn rất nhanh liền đi qua, những người tu luyện kia đều không có thể nhìn thấy Thái Thủy thần văn, tự nhiên cũng không cách nào thu hoạch được thừa nhận, bị một tên chấp sự mang theo rời đi, cụ thể an bài như thế nào lại là không ai biết được. Mà Sâm La bởi vì cùng Lâm Hạo quan hệ, tại Lý trưởng lão đồng ý dưới, an bài ở cùng nhau. Dẫn đường chính là 6 tên chấp sự, mà lại bên cạnh thân còn có một tên thần linh trưởng lão bảo hộ, bực này đãi ngộ đơn giản để Sâm La thụ sủng nhược kinh, 6 vị thế tôn thêm một vị thần linh trưởng lão, mặc dù cái sau chính là cương tiến vào thần linh cấp độ, nhưng cũng là thần linh. Đồ trưởng lão, chúng ta đây là muốn đi thì sao? Sâm La không chịu được hỏi. Ha ha, chúng ta là muốn đi thần kiếm cổ phong, cái này chính là vạn kiếm cổ dưới đỉnh thứ 2 phong, nội tông cùng hạch tâm đệ tử, còn có rất nhiều kim kiếm cùng ngân kiếm trưởng lão đều ở nơi đó, Lâm Thái Thủy cùng dày đặc Thái Thủy nơi ở liền an bài ở chỗ này. Đồ trưởng lão cười cười nói. Đang khi nói chuyện, đồ trưởng lão ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Hạo, ánh mắt mang theo một chút ý lấy lòng, chớ nhìn hắn là thần linh trưởng lão, nhưng ở tất cả trưởng lão bên trong cũng chỉ là đứng hàng cuối cùng nhất đồng kiếm trưởng lão, vừa rồi những cái kia tới trưởng lão, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều không phải là hắn có khả năng với tới. Lâm Hạo tự nhiên nhìn ra được đồ trưởng lão ánh mắt ẩn chứa là có ý gì. Mình lính ngộ Thái Thủy cửu kiếm, cái này đồ trưởng lão tự nhiên muốn biết được Thái Thủy thần văn đến cùng có dạng gì huyền bí, mặc dù ngôn truyền không cách nào đem huyền bí đạo tận, nhưng cũng có thể để đồ trưởng lão nhiều một ít cảm ngộ. Đồ trưởng lão chính là tiền bối nhân vật, tu luyện nhiều năm, không biết có thể nhắc nhở một chút Lâm Hạo. Lâm Hạo không khỏi nói ra. Ha ha, Lâm Thái Thủy khách khí, tại hạ nào có tư cách đề điểm Lâm Thái Thủy, chúng ta trao đổi một chút tâm đắc cũng được. Đồ trưởng lão cởi mở cười một tiếng, vui vẻ không thôi, hắn vốn là muốn tìm cơ hội cùng Lâm Hạo cùng một chỗ trao đổi một chút, tạo mối quan hệ, không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ trực tiếp đưa ra, cái này đúng với lòng hắn mong muốn. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1176. Kiếm trì. Thần kiếm cổ phong lên hiện đầy cổ phác mà huy hoàng các loại cung điện. Những cung điện này chính là từ cổ huyền tông xây tông sau liền đã tồn tại, cụ thể bao nhiêu năm đã không thể nào cầu kỳ, không quá thời hạn ở giữa tao ngộ qua mấy lần đại nạn. Nguyên bản cung điện sớm đã tổn hại, bây giờ đều là về sau tu sửa lên. cả tòa thần kiếm cổ phong, nhìn không lớn, nhưng là trên thực tế lại có ước sắm khu vực. Đối với thần linh tới nói, bực này khoảng cách nửa ngày liền có thể chạy xong, nhưng đối với phổ thông đệ tử tới nói, lại trọn vẹn có thể chạy lên mấy tháng, cho nên thần kiếm cổ phong bên trong có lấy không ít truyền tống trận. Thử! Nương theo lấy truyền tống, ba người đi tới một chỗ bích u, chỉ gặp cách đó không xa chính là một tòa cổ phác kim sắc cung điện. Phía trên khắc đầy các loại sắc bén đường vân, Lâm Hạo một cách nhận ra cái này chính là ẩn chứa công sát cùng phòng ngự uy cường đại kết giới, mà nhìn kết giới độ dày. Đủ để tiếp nhận bất luận một vị nào thần linh toàn lực công kích. Mà cái này một tòa cung điện địa thế cực kỳ đặc biệt, ở vào trong khe núi, tứ phía đều là cao ngất vách núi, mà tại trên vách đá còn có bốn tòa cung điện tồn tại. Bên kia cung điện cũng có người ở. Sâm La chỉ hướng vần quanh tại trên đỉnh núi cung điện. Có một vị kim kiếm cùng ba vị ngân kiếm trưởng lão ở tại phía trên. Đồ trưởng lão nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo nói. Đây là tông chủ cố ý an bài, vì tránh cho Lâm Thái Thủy xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Hạo đa tạ cổ tông chủ. Lâm Hạo chắp tay, đáy lòng khẽ thở một hơi. Hắn làm sao không minh bạch cổ thiên nhai bố trí, chính là vì sợ mình xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới đem mình an bài trong cung điện này. Một khi có bất kỳ vấn đề, bốn vị trưởng lão lập tức sẽ đến đây tương trợ. Nguyên bản không muốn thiếu cổ huyền tông nhân tình, nhưng lại vẫn là thiếu, hơn nữa còn không cách nào cự tuyệt. Lâm Thái Thủy, vào xem một chút đi. Đồ trưởng lão cười cười, làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó dẫn đầu đi tại phía trước. Ngang. Cung điện đại môn thông suốt mở ra. Từng đạo thấm lòng người phi mùi thơm ngát xông vào mũi. Chỉ gặp hai hàng tư sắc tuyệt hảo nữ đệ tử thân mang kiếm vũ trường bào đứng hai bên. Gặp qua Thái Thủy đại nhân. Một đám nữ đệ tử tranh thủ thời gian khẽ khom người hành lễ. Cái này. Lâm Hảo hơi kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía đồ trưởng lão. Đây là chấp sự trưởng lão an bài, đương nhiên, nếu như Lâm Thái Thủy không thích lời nói, vậy ta làm cho các nàng thối lui cũng được. Nói xong, đồ trưởng lão phất phất tay ốm tay áo, những cái kia nữ đệ tử hơi khom người, sau đó quay người rời đi đại điện. Sâm La ở trong đại điện lượn quanh, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra chập chập âm thanh, bên trong tòa cung điện này hiện đầy cổ huyền tông lịch đại tiền bối nhân vật lưu lại các loại vết kiếm. Đối với cổ huyền tông đệ tử tới nói, bực này cung điện có thể nói là một chỗ bảo địa a, đương nhiên, đối với cái khác người tu luyện tới nói cũng có rất lớn tác dụng. Sau đó, Lâm Hảo cùng đồ trưởng lão hai người tại trong đại điện tìm hai nơi bồ đoàn. Lẫn nhau ở giữa hàn huyên, bắt đầu chỉ là nói chuyện phiếm, theo càng trò chuyện càng nhiều, thời gian dần trôi qua tiến nhập chủ đề bên trong, dĩ nhiên chính là liên quan tới Thái Thủy thần văn sự tình. Đối với cái này Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, đem mình có thể cảm ngộ, đều cho biết cho đồ trưởng lão. Đương nhiên, người cảm ngộ dù sao cũng là người, coi như cho biết, người khác cũng không cách nào thu hoạch được. Chỉ có thể từ đó thu hoạch đến một chút cảm ngộ mà thôi. Bất quá, Lâm Hạo chỗ cho biết chính là Thái Thủy thần văn cảm ngộ đối với đồ trưởng lão tới nói, thế nhưng là cực kỳ khó được, mặc dù cảm ngộ không nhiều, chỉ có như vậy từng tia, nhưng cũng làm cho hắn kích động không thôi, chớ xem thường như thế từng tia cảm ngộ, nếu là sau này tại Thái Thủy thần văn bên hông cảm ngộ, nói không chừng cái này từng tia cảm ngộ. Liền có thể để hắn cảm nhận được thứ gì, từ đó đột phá tự thân gông cùng xiềng xích. Ha ha! Lâm Thái Thủy hôm nay thật sự là đa tạ. Đồ trưởng lão cởi mở cười một tiếng, đây là phát ra từ nội tâm cảm kích. Khách khí! Lâm Hạo chắp tay, chợt không khỏi mở miệng nói ra. Đồ trưởng lão tại cổ huyền tông bên trong chờ đợi vạn năm, hẳn là đối trong tông rất tin tưởng. Đó là tự nhiên, trong tông từ trên xuống dưới, không có ta không quen biết. Đồ trưởng lão cười nói. Tại hạ muốn hướng đồ trưởng lão nghe ngóng hai người. Lâm Hạo nói đến đây tiếp lấy nói ra. Chính là ta một vị bằng hữu nhắc nhở, nói là hắn có hai vị bậc cha chú nhân vật từng tới cổ huyền tông, không biết bây giờ phải chăng còn tại trong tông. Ồ, nhưng có hai người kia bộ dáng. Đồ trưởng lão nói ra. Có. Lâm Hạo tâm thần khẽ động, cương thức hóa thành ấm ký, rơi vào đồ trưởng lão trước mặt. Theo ấm ký vỡ vụn, hai bóng người chậm rãi nổi lên, hai người này chính là linh tướng thần vợ chồng. Nhìn trước mắt hai đạo nhân ảnh, đồ trưởng lão chau mày. Lâm Hạo giờ phút này tâm tình hơi có chút khẩn trương, dù sao cái này dính đến cha mẹ của mình a, nếu là có thể thăm dò đến tin tức liền tốt. Một lát sau, đồ trưởng lão lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua hai người này. Nghe vậy, Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy thất vọng. Lâm Thái Thủy muốn tìm hai người này là lúc nào đến trong tông? Nếu như là trăm năm trước, ta cũng có thể gặp qua, nếu là không đến trăm năm, ta liền không có thấy qua, gần trăm năm đều đang bế quan, gần nhất mới từ bế quan bên trong đi ra. Đồ trưởng lão chú ý tới Lâm Hạo thần sắc khác thường, lấy lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra được hai người này cùng Lâm Hạo quan hệ không ít, đã đạt được một chút cảm ngộ, vậy hắn tự nhiên cũng phải trả một cách nhân tình, chợt nói ra. Lâm Thái Thủy không cần lo lắng, chỉ cần hai người này tới qua cổ huyền tông, tất nhiên sẽ tại thăm sự tình điện có ghi chép, sau đó ta sẽ cho người đi thăm dò một chút. Vậy liền đa tạ đồ trưởng lão. Khách khí. Đồ trưởng lão chắp tay. Lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo kiếm hình ấm ký, rơi vào đại điện bên trong, ngay sau đó tan ra, ngưng tụ thành một lão giả bộ dáng. Lâm Thái Thủy cung bay phụng mệnh đưa tới Thái Thủy lệnh cùng còn lại vật. Là cung trưởng lão tới. Đồ trưởng lão lập tức đứng lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ cung kính, bởi vì người đến chính là ngân kiếm trưởng lão, vô luận là thực lực hay là thân phận đều tại đồ trưởng lão phía trên. Sau đó, cung trưởng lão mang theo một đội đệ tử đi vào, trừ bỏ Thái Thủy lệnh bên ngoài còn có rất nhiều bảo vật dâng tặng. Những bảo vật này có chút chính là cổ vũ tu luyện, còn có một số chính là cố bản bồi nguyên, mỗi một dạng đều vô cùng chân quý, đừng nói đặt ở trăm vạn tiểu thế giới. Cho dù là tại đại hoang thế giới cũng là có chút hiếm thấy đồ vật. Cho dù là một bên đồ trưởng lão gặp đều không chịu được hai mắt tỏa ánh sáng. Những bảo vật này tự nhiên không phải cổ huyền tông năm gần đây tìm, mà là nhiều năm tích lũy đồ vật, bình thường người tu luyện cho dù là trưởng lão cũng không có tư cách hưởng dụng. Sau đó, cung trưởng lão câu được câu không nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, sau đó liền cáo từ, chẳng qua lại là nói rõ, ngày khác sẽ đến bái phòng, trước khi đi còn để lại một chút nói đúng không quý giá, nhưng thực tế lại có chút quý giá lễ gặp mặt. Đưa tiến hai vị trưởng lão về sau, Lâm Hạo nhìn thoáng qua những cái kia bảo vật, lấy hắn có Hoang Văn Sư truyền thừa, tự nhiên không khó coi ra những bảo vật giá này chỉ cao bao nhiêu, tại thái cổ thời đại đều có chút hiếm thấy, đương nhiên chân quý nhất cũng không phải là những bảo vật này, mà là ba lần kiếm trì tẩy luyện. Mà Sâm La lại cũng thu được một lần kiếm trì tẩy luyện cơ hội, như thế rất để Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua ngấm lại cũng liền bình thường trở lại, cổ huyền tông lần này hạ thủ bút thật đúng là không nhỏ, nếu như vậy, mình thiếu nhân tình cũng liền càng ngày càng nhiều, hết lần này tới lần khác lại không cách nào đẩy trở về. Thái Thủy cầu kiếm, không. Nói đúng ra hẳn là Thái Thủy chín mâu, lấy mâu phát ra cái này một vô thượng thần kỹ, uy lực muốn vượt xa Thái Thủy cầu kiếm, chỉ là Lâm Hạo không có thi triển. Thứ nhất là ngưng hóa ra trường mâu cần thiết thần uy quá lớn, hai là tà dị thần mâu không cách nào trèo chống Thái Thủy chín mâu uy, một khi dùng ra thi triển, tà dị thần mâu tuyệt đối sẽ sụp đổ. Thái Thủy chín mâu uy lực vượt rất xa băng phong thiên địa, chẳng qua thi triển ra đại giới lại là lớn vô cùng. Cho dù là hiện tại Lâm Hạo cũng không cách nào huy động ra hoàn chỉnh Thái Thủy chín mâu trước đó có thể thi triển, là bởi vì Thái Thủy thần văn lực lượng rót vào thể nội nguyên nhân. Không có Thái Thủy thần văn phụ trợ, căn bản là không cách nào huy động hoàn chỉnh Thái Thủy chín mâu. Thu nạp cách này Thái Thủy chín mâu, lại vẫn cứ không cách nào huy động. Đây mới là để Lâm Hạo bất đắc dĩ địa phương, lấy cái này Thái Thủy chín mâu uy, nếu là huy động đi ra thuấn sát thế tôn cấp độ cường giả đều không phải là việc khó gì, nhưng hắn lại không cách nào huy động, thể nội ẩn chứa lực lượng, ngay cả thức mở đầu đều không thể bắt đầu dùng. Lâm Hạo đoán chừng, muốn chân chính huy động ra Thái Thủy Chín Mâu, trừ phi đạt tới Tam Thế Tôn cấp độ, mà lúc kia mới có thể triển khai ra được. Tam Thế Tôn, còn không biết phải bao lâu. Lâm Hạo lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, dù sao cái này Thái Thủy Chín Mâu ngay tại trong tay mình, người khác lại đoạt không đi, chỉ cần cảnh giới đạt đến, có thể vận dụng. Đi vào thần vực về sau, còn không có nghỉ ngơi qua, Lâm Hạo dự định nghỉ ngơi một lát, có thể lúc này, lại có trưởng lão liên tiếp đến thăm. Sau 3 ngày, Lâm Hạo rốt cuộc đưa tiễn vị cuối cùng trưởng lão, mà đoạn này thời gian, hắn thu hoạch cũng cực lớn, mỗi một vị trưởng lão cùng chấp sự đến đây đều sẽ đưa một phần lễ gặp mặt, đương nhiên bên trong lễ vật phần lớn đều rất quý giá, cho nên trong điện ngược lại là tích lũy không ít hiếm thấy bảo vật. Bất quá, phần lớn bảo vật đối Lâm Hạo tới nói tác dụng cũng không lớn, bởi vì hắn có chính là cổ ma thánh thể, bảo vật tầm thường căn bản là không cách nào làm cho cổ ma thánh thể ngưng hóa ra cổ ma huyết dịch. Chỉ có những cái kia hiếm thấy bảo vật còn có cực phẩm thần nguyên mới có thể làm đến. Lâm Hạo, chúng ta không bằng đi kiếm trì tẩy luyện như thế nào? Sâm La đề nghị, cái này 3 ngày đến hắn xem như vui vẻ nhất, bởi vì rất nhiều bảo vật bên trong, Lâm Hạo không cần đến đều ném cho hắn, cơ hồ có thể nói như vậy. Sâm La mấy ngày nay đều đang thu nạp lấy những bảo vật này. Tại bảo vật phụ trợ dưới, Sâm La khôi phục thực lực rất nhanh, mà đối tự thân lực lượng khống chế cũng so trước đó càng thêm tùy tâm. Tại Thái Thủy cổ địa bên trong kiến thức đến Lâm Hạo huy động Thái Thủy cửu kiếm một màn về sau, lại thêm mấy ngày nay chư vị thần linh trưởng lão đến đây bái phòng về sau, Sâm La thật to nhận lấy kích thích, quyết định tranh thủ thời gian tu luyện. Gặp tạm thời không có chuyện làm, lại thêm phụ mẫu tin tức vẫn còn đang đánh nghe bên trong, Lâm Hạo nhẹ gật đầu quyết định tới kiến thức một chút cổ Huyền Tông kiếm trì. Kiếm trì chính là cổ Huyền Tông đặc hữu tẩy luyện nơi, nghe nói nơi đó tại thái cổ thời đại chính là một chỗ mai táng thần khí nơi, mà bên trong lấy kiếm chiếm đa số, những này kiếm thu nạp còn lại thái cổ thần khí chi tinh hoa, cuối cùng tụ tập thành ao, về sau bị cổ Huyền Tông đời thứ nhất tông chủ tìm được, cũng ở chỗ này thành lập cổ Huyền Tông. Mà kiếm trì thì là cổ Huyền Tông yếu địa một trong. Bởi vì kiếm trì tẩy luyện đối với người tu luyện tới nói có ít lợi cực lớn, có một ít nhận gông cùng xiềng xích nhiều năm cường giả tại tẩy luyện sau đó nhiều lần có chỗ đột phá. Đương nhiên, kiếm trì bên trong kiếm dịch có hạn, không phải ai đều có thể tiến hành tẩy luyện, chỉ có trong tông tầng cao nhất nhân vật cùng tư chất ưu dị đệ tử mới có thể cho phép tiến vào tẩy luyện, những người còn lại là không được tùy ý đi vào. Kiếm trì vào chỗ tại Thần Kiếm Phong cùng Vạn Kiếm Phong ở giữa một chỗ trong vùng đất bí ẩn, nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, không có lệnh bài người ngộ nhập nơi đây, nhẹ thì trọng phạt, nặng thì có thể tại chỗ diệt sát. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1177. Hai cái gì loại? Vừa bước vào kiếm trì khu vực, Lâm Hạo cùng Sâm La đều cảm nhận được vô kiên bất tồi dụ ý, nồng nặc làm cho người ngạt thở. Thật là đáng sợ địa phương. Sâm La hít một hơi thật sâu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, đứng ở chỗ này tựa như là bị vô số chuôi thần kiếm đỉnh lấy mình, có chút gì động, nói không chừng liền sẽ bị đâm xuyên chết đến mức không thể chết thêm. Đây là kiếm ý, vô tận thái cổ thần kiếm tụ tập mà thành kiếm ý. Lâm Hạo trầm giọng nói ra, những kiếm ý này không biết hội tụ bao nhiêu vạn năm, mức độ đậm đặc ý cảnh đạt đến chấn động tâm hồn trình độ. Một khi những kiếm ý này toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ sợ toàn bộ cổ Huyền Tông đều khó mà tiếp nhận. Năm đó vị thứ nhất tông chủ đem cổ Huyền Tông xây dựng ở nơi đây, thật đúng là to gan quyết định, nếu là kiếm ý hỗn loạn, toàn bộ cổ Huyền Tông cũng sẽ tùy theo bị phá hủy, cũng liền tương đương triệt để bị xóa tên. Bất quá, ở chỗ này thành lập tông môn cũng có lợi ích to lớn. Như thế nồng đậm kiếm ý dưới tu luyện, đối với cổ Huyền Tông đệ tử tới nói, có ít lợi cực lớn. Thử! Phía trước xanh thắm kiếm mang phong tỏa hai người đường đi, Lâm Hạo đoán chừng tại kiếm mang này phía sau hẳn là kiếm trì nơi ở. Mà tại xanh thắm kiếm mang chỗ, một tên áo trắng, râu tóc tán loạn lão giả ngồi xếp bằng, khiến cho người giật mình là vị này đầu đầy loạn phát lão giả trên đỉnh đầu hiện đầy dày đến một thước bụi bặm, liền liền thân lên áo trắng cũng bị bụi bặm cho nhuộm dần, gần như sắp thành áo xám. Không biết lão giả này khoanh chân ngồi nhiều năm mới có thể ngưng tụ như thế dày bụi bặm. Nhìn lấy tên lão giả kia, Lâm Hạo trong lòng nổi lên một đạo kinh khủng kiếm ảnh, ẩn chứa chặt đứt thế gian hết thảy rồi ý, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được, cho dù là mình cũng khó có thể chống cự, thật là đáng sợ. Liền xem như ngày xưa thấy đã nhanh đạt tới cao giai thần linh cấp độ thần vô cực đều không có thể cho hắn loại cảm giác này. Lấy ra lệnh bài, liền có thể tiến vào kiếm trì. Lão giả thanh âm vang lên, hắn nhưng không có động mảy may, vô luận là yết hầu vẫn là miệng đều không động đậy, hiển nhiên là dùng bí pháp nào đó truyền âm mà ra. Xúc kiếm. Lâm Hạo nao nao. Lập tức minh bạch vì sao lão giả không nổi, mà là lão giả sở tu chính là thái cổ một loại nào đó kinh khủng công pháp, loại công pháp này tên là vạn xúc chi pháp. Lão giả đợi ở chỗ này không nhúc nhích nhiều như vậy năm, chính là đang thu nạp bốn phía kiếm ý, trải qua nhiều năm như vậy thu nạp, lão giả thể nội tràn đầy kinh khủng đến cực điểm kiếm ý, vô luận là râu tóc vẫn là cốt nhục, chính là làn da thậm chí là trên người áo bào, đều bị kiếm ý tràn ngập. Một khi lão giả có hành động, tất cả kiếm ý sẽ triệt để phóng xuất ra, loại kia tình huống tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ cổ huyền tung. Tại thái cổ thời đại, học tập vạn xúc chi pháp người tu luyện đều là làm cho người kính nể người, bởi vì loại người này chính là một lòng vì tông môn sở sinh, bọn hắn từ đạt tới cảnh giới cực hạn bắt đầu, liền sẽ bắt đầu tìm một chỗ địa phương xúc thí, từ một khắc này bắt đầu, bọn hắn sẽ vứt bỏ tất cả tạp niệm, trừ bỏ diệt tông họ bên ngoài, không còn vì bất cứ chuyện gì cùng bất luận kẻ nào mà thay đổi. Nói cách khác, bọn hắn từ xúc thế bắt đầu, liền sẽ không sẽ cùng những người khác thương lượng, từ đó cô độc sống quãng đời còn lại cho đến vẫn lạc. Từ xúc thế bắt đầu về sau, bọn hắn cả đời này cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, cũng là tuổi thọ kết thúc thời điểm một khắc này, bọn hắn sẽ vì tông môn tương lai, phát ra mình mạnh nhất cũng là một kích cuối cùng. Dạng này người cực kỳ khả kính, bởi vì bọn hắn tình nguyện bỏ qua hết thảy. Vì thủ hộ tông môn, thủ hộ mình trưởng thành nơi cam nguyện tiếp nhận mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm tịch mịch cùng cô độc, bởi vì bọn hắn muốn cố thủ bản tâm, không thể cùng người khác giao lưu. Cũng không thể vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Sâm La, không nên quấy rầy tiền bối. Lâm Hạo nhắc nhở nói. Ừ. Sâm La khẽ vuốt cằm. Lúc này, Lâm Hạo đi tới, đối lão giả cung kính hành đại lễ, mặc dù mình cùng vị lão giả này chính là lần thứ nhất gặp, thậm chí chưa nói qua một câu, nhưng là đối phương có thể bỏ qua hết thảy, làm cổ huyền tông mạnh nhất hậu thuẫn, chịu đựng vô tận cô độc, chỉ là phần nhân tình này thao cũng đủ để làm cho người kính phục. Sâm La cũng được cái lễ, sau đó hai người hướng đi cửa vào trực tiếp lấy ra lệnh bài. Thử! Xanh thắm kiếm mang cùng lệnh bài hô ứng lẫn nhau, ngay sau đó từ từ mở ra một cách đủ để dung nạp hai người sóng vai mà đi lối vào. Hai người liếc nhau một cách về sau, cùng nhau bước vào bên trong. Phùng! Xanh thắm kiếm mang thu nạp. Mà ở vào bên trong Lâm Hạo cùng Sâm La hai người, lại bị một màn trước mắt kinh hãi. Kiếm trì rộng chừng vạn trượng, bốn phía hiện đầy từng kiện cũ nát thái cổ thần khí, thương cổ mà tang thương khí tức lan tràn ra, nơi này ẩn chứa kiếm ý so với ngoại giới còn mãnh liệt hơn mấy lần, dù là chỉ là đứng ở đây một lát, đều sẽ cảm thấy cả người giống như bị mũi nhọn cắt chém, nhói nhói không thôi. Mà tại kiếm trì bên trong tụ tập lấy đại lượng như thủy tinh dài ngắn không đồng nhất, kiểu dáng khác nhau, kiếm. Không, đây không phải kiếm, mà là thái cổ thần ký tụ tập mà thành kiếm dịch, cũng xưng là khí dịch. Tại thái cổ thời đại chỉ có những cái kia mai táng khí thần mộ mới có thể tồn tại. Nhiều như vậy khí dịch. Đến tụ tập bao nhiêu năm? Sâm La không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Từ thái cổ đến nay, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, cũng chỉ có nhiều năm như vậy, mới có thể tụ tập nhiều như vậy khí dịch. Mỗi một giọt khí dịch, chính là rất nhiều thái cổ thần khí tinh hoa biến thành, nhiều như vậy khí dịch, chỉ sợ nơi đây thái cổ thần khí chí ít vượt qua trăm vạn kiện. Lâm Hảo quét mắt chung quanh, bốn phía gò núi cũng không phải là nham thạch biến thành mà thành, mà là từ đại lượng thái cổ thần khí đắp lên hình thành. Những này thái cổ thần khí bởi vì tồn tại quá lâu, đến mức vết gì loang lổ, nhưng là bọn chúng tinh tủy cùng linh tính cũng đã tụ tập thành dịch, giống như trăm sông nạp biển, chảy nhỏ giọt mà chảy, dung nhập cái này trong kiếm trì. Muốn nói là kiếm trì cũng không đúng, bởi vì bên trong ẩn chứa không chỉ là kiếm dịch, còn có rất nhiều thái cổ thần khí tinh hoa ở bên trong, chỉ là bởi vì nơi đây kiếm nhiều lắm, cho nên tinh hoa bị biến thành kiếm hình thôi. Rất hiển nhiên, cái này kiếm trì nguyên bản không phải như vậy, thái cổ thời đại cũng không có kiếm bực này thần khí tồn tại, lúc kia nhiều nhất là mâu cùng dài hình thần khí, Lâm Hảo đoán chừng. Có thể là cổ huyền tông đời thứ nhất tông chủ cải biến kiếm trì nguyên bản cấu tạo, khiến cho nó hướng phía kiếm trì phương hướng biến hóa mà thôi. Xem ra, nơi đây kiếm ý từ xưa đến nay không bộc phát, hẳn là đời thứ nhất tông chủ cải biến cách cuộc bố trí, bằng không cổ huyền tông cũng sẽ không lưu lại đến nay, mà cái này kiếm trì cũng cần phải là đời thứ nhất tông chủ cố ý tạo nên mà thành. Lâm Hảo thầm nghĩ. Lâm Hảo, chúng ta đi xuống đi. Sâm La kích động, đây chính là một lần khó được tẩy luyện cơ hội à, mà lại nhiều như vậy khí dịch tụ tập ở chỗ này, dù là chỉ là một lần tẩy luyện cũng có thể không nhỏ thu hoạch, không đợi nói cho hết lời, hắn đã nhảy vào kiếm trì bên trong. Chờ một chút. Lâm Hảo tranh thủ thời gian hô thế nhưng là đã muộn. À. Một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến, chỉ gặp Sâm La như là lọt vào nước sôi bên trong cá, ở bên trong không ngừng bốc lên giãy rua lấy. Thấy thế, Lâm Hảo không khỏi một trận lo lắng, chẳng qua khi nhìn đến Sâm La chỉ đau nhức không thương tổn về sau, liền từ bỏ dự định, như vậy cũng tốt, để Sâm La ăn chút thiệt thòi, về sau không nên lỗ mãng như thế. Khí dịch chính là thái cổ thần khí tinh hoa biến thành. Phàm là khí người đều ẩn chứa nhuệ khí, một thanh thái cổ thần khí nhuệ khí có lẽ không đáng sợ, nhưng hội tụ trăm vạn thái cổ thần khí nhuệ khí thế nhưng là cực kỳ khủng bố, nếu không phải cái này kiếm trì cách cuộc bị thay đổi, Sâm La nhảy đi xuống, chỉ sợ là hữu tử vô sinh, cho dù như thế, vẫn là muốn ăn một điểm đau khổ. Không nhiều lời cái gì, Lâm Hảo cũng nhảy lên một cái, đâm đầu thẳng vào đến kiếm trì bên trong. Ẩm chứa vô tận dụ ý kiếm trì, tại chạm đến nháy mắt. Tựa như là ngàn vạn lưới đao trong thân thể không ngừng cắt chém giống như đau đến khó có thể tưởng tượng, chẳng qua bực này cảm giác đau, Lâm Hảo nhưng vẫn là có thể tiếp nhận bởi vì hắn cũng sớm đã quen thuộc. Nhẫn thủ lấy thiên đao vạn quả cực hạn đau đớn, Lâm Hảo đứng yên tại trong ao, khí dịch từ từ thẩm thấu nhập thể nội, không ngừng gột rửa lấy thể nội tạp chất. Chẳng qua hiệu quả không lớn bởi vì bản thân hắn cổ ma thánh thể liền có khu trục tạp chất hiệu quả. Mặc dù tẩy luyện hiệu quả đối Lâm Hảo không nhiều lắm dùng, nhưng là thu nạp khí dịch lại không ngừng chuyển hóa trở thành tinh thuần lực lượng, mà lại tại cổ ma thánh thể cường đại hấp thu lực năng lực dưới, những này tinh thuần lực lượng chuyển hóa tốc độ nhanh đến kinh người. Thì tương đương với lọt vào một ao tăng lên thần uy thần đan bên trong giống như. Thống khổ tại kéo dài. Nhưng là Lâm Hảo lại là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Bởi vì thể nội thần uy còn tại không ngừng tăng trưởng. Nguyên bản vừa mới đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ. Bây giờ đã hoàn toàn ổn định lại. Đồng thời tăng trưởng tốc độ chẳng những không có chậm lại. Ngược lại đang không ngừng tăng tốc. Đương nhiên cái này cần nhờ vào hắn cổ ma thánh thể. Đổi lại người khác căn bản là không cách nào có như thế lớn hấp thu độ. Có thể bằng được Lâm Hảo 1% liền đã xem như rất không tệ. Cổ ma thánh thể tại đạt tới đỉnh phong thời khắc, hóa thai như tinh thần bên trong, ngay cả mênh mông tinh thần bản nguyên lực lượng đều có thể hấp thu, chớ nói chi là chỉ là khí dịch, cho nên đang hấp thu độ bên trên, Lâm Hảo một người, thì tương đương với 100 cái cùng thế hệ người tu luyện. Một lần tẩy luyện chỉ có thể duy trì một canh giờ mà thôi. Đây cũng là cổ huyền tông vì để tránh cho đệ tử hấp thu quá nhiều, không cách nào tiêu hóa chế định, đồng dạng cũng sợ đệ tử hấp thu nhiều, dẫn đến kiếm trì bên trong khí dịch khô kiệt. Kỳ thật coi như không làm ra dạng này chế định cũng không quan trọng, bởi vì không ai có thể kiên trì một canh giờ, dù sao thiên đao vạn quả quá mức thống khổ. Cho dù là nghị lực kinh người thần linh cũng khó có thể trèo chống quá lâu, huống chi là vừa bước vào tu hành một đạo không có nhiều năm tuổi trẻ người tu luyện. Chỉ là cổ huyền tông không để ý đến một số dị loại cùng tên biến thái. Những người này nhìn như tuổi trẻ, nhưng lại có được không thua bất luận một vị nào trưởng lão lịch duyệt, thậm chí tại nghị lực cùng trình độ bền bỉ, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, dạng này người hiện tại liền có hai cái. Hơn nữa còn đồng thời ở vào kiếm trì bên trong. Cái thứ nhất tự nhiên là Lâm Hạo, đã trải qua không biết bao nhiêu lần hung hiểm, đã nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng gặp trắc trở. Hắn trải qua hết thảy, không ai có thể so sánh cùng nhau, bởi vì từ bước vào con đường tu hành bắt đầu, liền không có người có thể giống như hắn như vậy, nhiều lần bị cảnh giới cao cường giả áp chế, còn sống được như thế thoải mái. Về phần Xâm La, bị dị hoàng hành hạ dòng dã hơn 20 năm, mà lại loại kia thống khổ chính là đến từ hồn phách. So với thống khổ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhiều năm như vậy tra tấn dưới đều không điên mất, cũng sáng tạo ra Xâm La so với thường nhân còn muốn đáng sợ cứng cỏi. Nếu như nói, ai tại độ bền bỉ lên có thể so sánh với hắn, cũng chỉ có Lâm Hạo cái này dị loại mà thôi. May mắn cổ huyền tông không biết, nếu là biết hai người này như thế dị loại, là thế nào cũng sẽ không đồng ý bọn hắn tiến vào kiếm trì. Bởi vì thời khắc này kiếm trì đã giảm xuống 2 thước. Toàn bộ kiếm trì có vạn trượng rộng, chiều sâu chỉ có 2 trượng mà thôi. Bị Lâm Hạo hai người ngạnh sinh sinh thu nạp 2 thước. Cũng chính là 1 thành bị tiêu tốn. Cổ huyền tông nếu là biết được điểm này tuyệt đối sẽ hối hận phát điên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1178. Thần dụ hoang văn. Một canh giờ, rất nhanh liền đi qua, Xâm La trên người lệnh bài đã phát sáng lên, nhìn lấy 4 phía khí dịch, đầy vẻ không muốn. Lần này tẩy luyện, hắn thu hoạch không nhỏ, nguyên bản vết thương cũ đã tốt hơn nửa. Nếu như có thể lại tiếp tục tẩy luyện đi xuống, cũ hoạn liền sẽ triệt để hóa đi. Ta còn có 2 lần, một người 1 lần đi. Lâm Hạo hiện lên, lấy ra mình mang theo lệnh bài. Cái này không tốt. Xâm La ngượng ngùng gãi đầu một cái. Được rồi, ngươi tẩy luyện đi, ngươi trở nên càng mạnh, về sau ta liền theo ngươi cùng một chỗ, ai cũng không dám khi dễ ta. Nói đến phần sau, không chịu được cười hắc hắc. Đừng nói nhảm, trở về. Lâm Hạo mặt nghiêm. Được rồi, ta đã nhanh đến giới hạn. Nhiều tẩy luyện 1 lần cùng ít tẩy luyện 1 lần với ta mà nói đều không quá lớn ý nghĩa. Lâm Hạo nói ra. Thật. Nói nhảm, ta cần phải lừa ngươi. Đây chính là ngươi nói, ta liền không khách khí. Xâm La nhích miệng cười một tiếng, lúc này lại nhảy xuống. Nếu như không đem cũ hoạn khứ trừ, đối với hắn sau này tu luyện ảnh hưởng quá lớn. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng không có lừa gạt Xâm La. Xác thực đã nhanh đạt tới giới hạn, tự thân cảnh giới đã nhanh đạt tới chí cao thánh chủ đỉnh phong, còn lại 1 lần tẩy luyện, hẳn là đủ để bước vào chí cao thánh chủ đỉnh phong, dù sao hắn thu nạp trình độ, thế nhưng là bình thường cường giả gấp 100 lần. 1 lần tẩy luyện thì tương đương với 1 tên cường giả gấp 100 lần tẩy luyện hiệu quả, 2 lần liền là 200 lần, bực này tốc độ phía dưới, lại thêm thượng cổ ma thánh thể kinh khủng chuyển hóa năng lực. Nếu là không đạt được chí cao thánh chủ đỉnh phong, vậy liền nên đập đầu chết. Chí cao thánh chủ đỉnh phong sau đó, muốn đột phá đến thế tôn cấp độ, chỉ dựa vào lực lượng tích lũy là hoàn toàn không đủ, nhất định phải có rõ ràng cảm ngộ mới được. Cho nên nhiều 1 lần tẩy luyện cùng thiếu 1 lần tẩy luyện, đối Lâm Hạo tới nói, đều không có quá lớn ý nghĩa. 2 người lần nữa chìm xuống dưới. Sau nửa canh giờ, oanh! khí dịch bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó nặng nề gợn sóng đẩy hướng bốn phía, mà ở trung tâm vị trí, rõ ràng là Lâm Hạo ở trong đó. Giờ phút này hắn toàn thân trải rộng nồng đậm thanh đồng quang mang, luân hồi cực cảnh lách thân mà qua, giống như một cái to lớn vòng lăn tản mát ra áo cổ khí thế. Chí cao thánh chủ đỉnh phong. Lâm Hạo cảm thụ được thể nội tuôn ra mà qua bành trướng thần uy, so với chí cao thánh chủ cấp độ, thể nội thần uy chí ít chợt tăng gấp 5 lần hai bên, cái này còn vẻn vẹn chỉ là đột phá một cái cấp độ mà thôi à. Nếu là đạt tới thế tôn cấp độ, cái kia bảo tăng lực lượng cũng không chỉ là gấp 5 lần, thậm chí có thể là gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần hai bên. Thế tôn có thể vận hóa thế gian luân hồi lực lượng, đó mới là người tu luyện theo đuổi cực hạn. Giữa thiên địa, không có gì không luân hồi, vô luận là sinh linh, vẫn là trời, hoặc là thậm chí là giới diện đều đang tiến hành khác biệt luân hồi. Cho nên luân hồi lực lượng chính là toàn bộ sinh linh theo đuổi lực lượng, cũng là bây giờ thời đại này chủ lưu. Chủ yếu nhất là, luân hồi lực lượng chính là đặc biệt bản nguyên, nó có thể dung nạp tất cả lực lượng, bao quát thái cổ đại đạo, chẳng những sẽ không tiêu hao những lực lượng kia, ngược lại sẽ cổ vũ những lực lượng này uy, cho nên phàm là sinh linh đều sẽ đi tu luyện luân hồi lực lượng. Còn thừa lại nửa canh giờ, Lâm Hạo thể nội thần uy đã hoàn toàn bão hòa, không cách nào lại thu nạp bất luận cái gì một điểm khí dịch, dù sao đưa thân vào kiếm trì bên trong cũng vô dụng, đang chuẩn bị nhảy ra, bỗng nhiên cảm giác nhạy cảm đến kiếm trì phía dưới có một tia không hiểu gì động. Ở vào sau khi đột phá một khắc này, Lâm Hạo cảm giác so với bình thường muốn nhạy cảm gấp 10 lần, cảm giác đầu tiên có thể là ảo giác. Thế nhưng là cái kia một tia không hiểu gì động nhưng không có biến mất, hắn lập tức ý thức được. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là kiếm trì phía dưới tựa hồ có cái gì. Lúc này, Lâm Hạo hội tụ tất cả cảm giác, đột phá một khắc này cảm giác không thể duy trì quá lâu, nhiều nhất thời gian 10 hơi thở mà thôi, theo cảm giác chạm tới lòng đất nháy mắt, chỉ gặp gì động càng ngày càng mãnh liệt. Một cỗ dù ý kinh khủng, dù ý ẩn chứa xuyên phá thương không xu thế. Hưu. Trực tiếp lặn xuống, kiếm trì dưới đáy cũng không sâu. Lâm Hạo rất nhanh liền đi tới tầng dưới chót nhất, cảm giác cấp tốc tìm lấy đáy ao dị động. Tại so bình thường còn cảm giác bén nhạy dưới, hắn rất nhanh liền tìm được dị động vị trí. Khi thấy cái kia một nơi thời điểm, không chịu được khẽ giật mình. Rõ ràng là như hạt đậu nành một giọt khí dịch, bề ngoài nhìn cùng còn lại khí dịch không hề khác gì nhau. Tại cái này trải rộng kiếm trì khí dịch bên trong, một giọt này khí dịch tựa như là đáy biển một khỏa cát sỏi, căn bản chẳng có gì lạ, thế nhưng là trên người nó không có ý phát ra khí tức có chút cổ quái. Lâm Hạo có thể khẳng định, vừa rồi cái kia kinh người dụ ý chính là một giọt này khí dịch phát ra. Khi ánh mắt nhìn chăm chú một giọt này khí dịch thời điểm, đột nhiên xẹp khẽ động, cái kia một giọt khí dịch vậy mà chạy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo không khỏi khẽ giật mình, chợt suy nghĩ bắt đầu chuyển động. Có thể chạy mất khí dịch. Chẳng lẽ là thần dụ? Lâm Hạo ánh mắt lập tức lóe lên, thần dụ tại chuẩn thần đế trong truyền thừa có giảng thuật qua, chính là khí dịch ngưng hóa cực hạn. Một giọt thần dụ ẩn chứa lực lượng tương đương với 100 vạn khí dịch. Nhưng là thần dụ cực kỳ khó tìm, tại thái cổ thời đại, một giọt thần dụ cơ hồ là giá trị liên thành, bởi vì nó có thể thúc đẩy tam phẩm trở lên thần khí có cơ hội tiến giai đến cao hơn phẩm chất. Trừ cái đó ra, thần dụ tại luyện đan cùng luyện khí, còn có bày trận bên trên đều là đến đỉnh bảo vật. Bất quá, thần dụ hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhất định phải là trải qua ước vạn năm thành hình mai táng khí mộ, sau đó ẩn chứa hơn 100 triệu khí dịch, như vậy mới có thể từ đó hóa ra một giọt thần dụ. Đối với Hoang Văn Sư tới nói, thần dụ tác dụng càng rộng, có thể cho Hoang Văn gia tăng dụ ý không nói, thậm chí còn có thể đem phân giải trở thành thần dụ Hoang Văn. Cái này thần dụ Hoang Văn là không có phẩm cấp, bởi vì nó cực kỳ đặc thù, biến thành mà thành thần dụ Hoang Văn. Có thể trực tiếp cung cấp người tu luyện thu nạp, thậm chí là thôi động các loại cường đại kết giới mà dùng. Chớ xem thường thần dụ Hoang Văn, tại thời khắc mấu chốt, Vật này tác dụng thậm chí có thể nghịch chuyển hết thảy. Về phần thúc đẩy tam phẩm trở lên thần khí tiến giai, đây chỉ là nghe đồn mà thôi, coi như thật tồn tại, tỷ lệ cũng là thấp đến đáng thương, bởi vì chuẩn thần đế Thương Tuyền đã từng thu được 10 giọt thần dược cùng sử dụng đến thử qua, không có một giọt thành công, đồng thời suy đoán mặc dù thần dược có được bực này kỳ diệu chi năng, nhưng xác suất thành công cũng chỉ có 1/1000 tỷ mà thôi. 1/1000 tỷ. Bực này xác suất đã không thể dùng thấp để hình dung, đơn giản liền là thấp đến cực hạn. Nơi này có thể hình thành thần dụ. Xem ra lần này không đến nhầm. Lâm Hảo đương nhiên sẽ không buông tha một giọt này thần dụ. Khó trách cái này thần dụ như thế khó tìm, nếu như không phải hắn vừa rồi đột phá đến chí cao thánh chủ đỉnh phong, cảm giác độ tăng cường căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến thần dụ tồn tại. Mà lại cái này thần dụ cùng còn lại khí dịch bên ngoài hình thượng không có gì khác biệt, cho dù là lâu dài ở chỗ này tẩy luyện cổ huyền tông thần linh cũng chưa chắc có thể phát giác được. Dù sao, thật đúng là không có nhiều người có thể nhận ra thần dụ đến, coi như có thể nhận ra cũng phải có thể khóa chặt nó mới được. Tại vô số khí dịch bên trong thần dụ khẽ động, liền hoàn toàn biến mất. Mắt thường căn bản là không cách nào đưa nó từ còn lại khí dịch bên trong phân chia đi ra, biện pháp duy nhất liền là cường đại mà cảm giác bén nhạy. Mà muốn có được Lâm Hảo như vậy cảm giác người, hiếm thấy đến cực điểm, trừ phi có thể kinh lịch mấy lần hồn phách thối biến. Giờ phút này, Lâm Hảo cảm giác chỉ còn lại không tới 3 cái hít thở. Không chần chờ chút nào, lúc này khóa chặt lại thần dụ, tại cảm giác bén nhạy phía dưới, thần dụ căn bản là không chỗ che thân. Hưu! Lâm Hảo trực tiếp bắt tới. Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, thần dụ cấp tốc bỏ chạy, tốc độ của nó xác thực rất nhanh, thế nhưng là Lâm Hảo tốc độ cũng không chậm bao nhiêu. Năm ngón tay bỗng nhiên vừa thu lại, ngay sau đó bàn tay truyền đến xé rách đau đớn. Lâm Hảo lòng bàn tay đã bị thần dụ phóng thích ra dụ ý cho đâm xuyên qua, cố nén thống khổ, tiện tay liên tục đánh mấy đạo phong ấm, đem lòng bàn tay phải cùng thần dụ bao hết. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hảo vẫn chưa yên tâm, tiếp tục liên tục đặt xuống mấy trăm đạo phong ấm. Cùng lúc đó, lòng bàn tay phải của hắn triệt để bị dụ ý cắt nát, nếu là đổi lại bình thường người tu luyện tất nhiên sẽ cảm thấy không đáng. Nhưng tổn thất một tay nắm đối Lâm Hảo tới nói, lại là không có trở ngại. Cổ ma tái sinh. Tổn hao một số cổ ma trong máu kỳ dị lực lượng, Lâm Hảo bàn tay phải lại lần nữa hóa ra. Về phần bị phong ấm thần dụ. Lâm Hảo trực tiếp vồ tới, đưa mắt nhìn một hồi về sau, lúc này nhảy lên một cái, rơi xuống kiếm trì bên ngoài. Lần thứ hai tẩy luyện còn lại nửa canh giờ, Sâm La vẫn như cũ ngâm ở bên trong, liều mạng hút vào khí dịch. Liếc qua về sau, Lâm Hảo cũng không có la Sâm La, trực tiếp đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tay bị phong ấm mấy trăm đạo thần dụ. Vật này cũng là rất có linh tính, dãy rua cường độ cực lớn, một cái hô hấp liền trực tiếp phá vỡ hơn 60 đạo phong ấm. Tiếp tục như thế, phong ấm đến càng nhiều, thần dụ lực lượng hao tổn lại càng lớn, nói không chừng sẽ hao hết lực lượng, đến lúc đó coi như nó vẫn tồn tại, giá trị cũng sẽ không quá cao. Hết lần này tới lần khác trên người của ta lại không có phong tồn thần dụ đồ vật, không phải đưa nó bảo quản lại, chờ về sau lại dùng. Lâm Hảo thở dài một hơi. Phong ấm thần dụ đồ vật cực kỳ đặc thù, trước đó tại bắt lấy thần dụ thời điểm, Lâm Hảo không có đi cân nhắc nhiều như vậy, nếu như suy tính, liền sẽ bỏ lỡ cơ hội, muốn lại bắt lấy liền khó khăn, bây giờ nhưng lại không có phong ấm đồ vật, mặc cho thần dụ như vậy giãy rua xuống dưới, cuối cùng sẽ hao tổn quá độ, triệt để trở thành vật vô dụng. Không thể cứ như vậy lãng phí, dứt khoát luyện thành thần dụ hoang văn được rồi. Lâm Hảo trực tiếp lấy ra luyện văn thần lô, sau đó từ thiên cương giới bên trong lấy ra rất nhiều vật liệu, cấp tốc phân phối một phen, may mắn trước khi tới trên người hắn cất không ít vật liệu, bằng không cũng chỉ có thể nhìn lấy thần dụ chậm rãi tan đi. Thần dụ hoang văn chính là đặc thù hoang văn một trong, cũng không khó luyện chế, còn lại phụ trợ vật liệu cũng không khó tìm, liền là xác suất thành công khá thấp mà thôi, cho dù có luyện văn thần lô, Lâm Hạo cũng không có niềm tin quá lớn có thể luyện ra, nếu như không luyện chế lời nói. Vậy cũng lãng phí. Không tiếp tục chần chờ, Lâm Hạo trực tiếp mở ra luyện văn thần lô, sau đó rót vào thần văn. Ầm ầm. Thần lô bắt đầu phun trào lên, đại lượng vật liệu bị ném nhập bên trong, Lâm Hạo thủ pháp cực kỳ thuần thục, không có chút nào trễ cảm giác, đây là trải qua hơn trăm vạn lần luyện chế thành quả, cuối cùng hắn trực tiếp đem tiên dụ ném vào luyện văn thần lô bên trong, cùng sử dụng tâm thần duy trì ở hoang văn thần lô vận chuyển. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo tay phải nâng hoang văn thần lô, ngồi xếp bằng, nên làm hắn đều làm xong còn lại liền xem vận khí. Sau nửa canh giờ, Sâm La nhảy đi lên cười ha ha một tiếng nói. Quá tốt rồi, ta khỏi hẳn, tất cả cũ hoàn toàn bộ tẩy luyện rơi mất. A, Lâm Hạo, ngươi đang làm gì? Luyện chế hoang văn. Lâm Hạo thuận miệng nói ra. Bành. Hoang văn thần lô truyền đến một trận vang động. Luyện xong, không biết thành công không có. Lâm Hạo không đợi Sâm La mở miệng hỏi thăm trực tiếp mở ra luyện văn thần lô, ngay sau đó hai đạo rủi mang từ thần lô bên trong bắn ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1179. Liên tiếp người tới. Lần này Thái Thủy T.U.I.E. nơ cơ hơ o quy quy nơ chỉ có Lâm Hạo một người lấy được tuyển mà thôi. Mặc dù chỉ có một người, nhưng đối với cổ huyền tông cao tầng tới nói, bất kỳ cái gì một giới đều không thể cùng lần này so sánh. Vì để tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, cổ huyền tông vẫn là quyết định điệu thấp cử hành Thái Thủy chi lễ. Cho nên lần này điển lễ cũng chỉ có tông chủ Cổ Thiên Nhai cùng 3 tên kim kiếm trưởng lão, còn có 7 tên ngân kiếm trưởng lão tại trong chủ điện tiến hành giản lược khánh điển mà thôi. Làm xong tất cả lễ về sau, Cổ Thiên Nhai chậm rãi quay đầu, trên mặt áy náy nhìn lấy Lâm Hạo. Lâm Thái Thủy, ngươi lĩnh ngộ Thái Thủy cửu kiếm, việc này đối cổ huyền tông tới nói ý nghĩa phi phàm. Vì để tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, cho nên chúng ta liền giản lược cử hành lần này đại lễ. Cổ tông chủ không cần như vậy, Thái Thủy chi lễ giản tiện một số càng tốt hơn, Lâm Hạo cũng không thích có quá nhiều người ở đây. Lâm Hạo nói ra, hắn cũng không thích quá mức làm người khác chú ý, dù sao mình chính là tìm đến phụ mẫu hạ lạc, nếu như phụ mẫu bên kia có cái gì đối thủ, đến lúc đó tìm tới mình. Dùng mình đến uy hiếp phụ thân cùng mẫu thân, vậy liền tương đương không ổn, cho nên có thể đủ tận lực điệu thấp liền điệu thấp. Nghe vậy, Cổ Thiên Nhai khẽ vuốt cằm, trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Có thể biết thu liễm chi đạo, điểm này có chút không tệ, đặc biệt là tại thế hệ trẻ tuổi cường giả trên người, hiểu được điểm này vô cùng ít ỏi. Dù sao tuổi trẻ cường giả chỉ cần tư chất cao một chút đều rất có ngạo khí. Lại thêm trẻ tuổi nóng tính, thích nhất làm náo động. Nguyên bản hắn còn lo lắng Lâm Hạo không thích loại này giản tiện điển lễ, hiện tại xem ra lo lắng của mình có chút dư thừa. Lâm Thái Thủy tuổi còn trẻ liền biết được như vậy đạo lý, thực khó đáng ngưỡng mộ. Ngày đó Lâm Thái Thủy cảnh giới chắc chắn viễn siêu chúng ta, chẳng qua còn cần tận tâm tu luyện mới được. Ba vị kim kiếm trưởng lão liên tục cười nói. Có thể tại sinh thời nhìn thấy một vị lính ngộ Thái Thủy cửu kiếm người thực sự quá hiếm có, chỉ cần Lâm Hạo trưởng thành, ngày đó cổ huyền tông còn sợ không thể đạt tới ngày xưa đỉnh phong. Đương nhiên, vậy cũng phải lớn lên mới được, có rất nhiều tư chất nghịch thiên hạng người thường thường đều là tại lúc còn trẻ vẫn lạc. Phùng! Đột nhiên đỉnh núi truyền đến kịch liệt tiếng kiếm reo, tông chủ Cổ Thiên Nhai bọn người khẽ trao mày. Là kiếm lễ âm thanh có khách quý đến thăm. Một vị kim kiếm trưởng lão trầm giọng nói ra. Lúc này là ai đến thăm? Không rõ ràng, có thể làm cho kiếm lễ âm thanh minh. Người đến thân phận cũng không thấp, mà lại cùng ta cổ huyền tông chính là bạn cũ. Trước nghênh đón quý khách đi. Tông chủ Cổ Thiên Nhai nói xong, ốm tay áo vung lên. Ngồi ở vạn kiếm phong chủ tọa bên trên, đóng chặt đại điện cánh cửa thông suốt mở ra. Còn lại trưởng lão đều là theo như vị trí của mình, phân biệt ngồi xuống. Lâm Hảo cùng Sâm La hai người ngồi về trên vị trí của mình, thân là cổ huyền tông thái thủy, lúc này rời đi hiển nhiên không hợp lễ. Lúc này, một tên trưởng lão lướt vào, chắp tay nói. Bẩm báo tông chủ, Trường Thiên Tông phó tông chủ Liễu ấy mang theo một đám cường giả đến thăm. Trường Thiên Tông phó tông chủ Liễu ấy, hắn tới làm cái gì? Một tên kim kiếm trưởng lão mày nhíu lại đến sâu hơn. Chúng ta cùng Trường Thiên Tông tuy là bạn cũ, nhưng cũng là trước đây thật lâu chuyện. Hai tông đã gần ngàn năm không có tới hướng, cái này Liễu ấy giờ phút này đến đây là vì chuyện gì? Một vị khác kim kiếm trưởng lão cũng không khỏi mở miệng nói ra. Trường Thiên Tông năm gần đây xu thế càng thêm cường thịnh, nghe nói còn chiêu mộ một tên có được thái cổ huyết mạch tuổi trẻ cường giả, cũng dốc hết toàn tông chi lực, chuyên chú bồi dưỡng người này. Không chỉ là Trường Thiên Tông, đoạn này thời gian đến, Nam Linh Thiên bên trong không biết đã xảy ra chuyện gì, ra không ít thiên tư yêu nghiệt vô cùng hậu bối. Những người này đều là đã sớm bị các thế lực lớn thu nạp. Đáng tiếc ta cổ huyền tông vận khí không được tốt, thật vất vả mới thu một vị huyền thiên kiếm thể, nhưng cùng thế lực này thu thiên tư yêu nghiệt hạng người kém một chút. Đúng vậy, các vị trưởng lão liên tục gật đầu. Khoảng thời gian này đến, Nam Linh Thiên bên trong xuất hiện rất nhiều dị tượng, nương theo lấy những dị tượng này mọc lan tràn, ra đời không ít thiên tư nghịch thiên giả, những người này có chính là thái cổ huyết mạch bị kích phát mà ra, có thì là thu được cơ duyên to lớn, vô luận loại nào. Những nhân vật này một khi trưởng thành tất sẽ dẫn động toàn bộ Nam Linh Thiên hướng đi. Ha ha! Cổ tông chủ, hồi lâu không thấy. Một đạo cởi mở tiếng cười từ ngoài điện truyền đến, ngay sau đó một tên bộ dáng hơi có vẻ chất phác, hơi mập nam tử trung niên cất bước mà vào, căn bản là không có người thấy rõ hắn là như thế nào tiến vào trong điện, chỉ cảm thấy nhoáng một cái, hơi mập nam tử trung niên liền đã ở vào trong điện. Liễu tông chủ, xác thực hồi lâu không thấy. Cổ Thiên Nhai đứng lên, mỉm cười gật đầu ra hiệu, mặc dù hai tông hồi lâu không có tới hướng, nhưng người đến dù sao cũng là khách, không có khả năng đem khách nhân trục xuất ngoài cửa đạo lý. Huống chi người tới cực kỳ không đơn giản. Trường Thiên Tông mặc dù phát triển chẳng qua 3.000 vạn năm, nội tình không cách nào cùng cổ huyền Tông so sánh, nhưng bây giờ Trường Thiên Tông tại nhất lưu trong thế lực cũng là đứng hàng trung thượng, đặc biệt là năm gần đây, ra không ít như yêu nghiệt nhân vật thiên tài về sau, Trường Thiên Tông thanh thế càng thêm cường thịnh. Theo sát Liễu tông chủ mà đến chính là hơn 20 người cường giả, nam nữ lão ấu đều có, tại đi vào đại điện về sau, liền đứng Liễu tông chủ sau lưng. Không biết Liễu tông chủ lần này đến đây cổ huyền tông, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Cổ Thiên Nhai cũng không muốn quanh co lòng vòng trực tiếp nói ra. Nào có cái gì chuyện quan trọng, liền là trong lúc rảnh rỗi tới xem một chút thôi. Liễu tông chủ cười nói. Trong lúc rảnh rỗi, Cổ Thiên Nhai thần sắc không thay đổi, nhưng là đáy lòng lại là có chút không hiểu bất an, bởi vì từ Liễu ấy tiến vào đại điện về sau, khóe mắt liếc qua liền quét mắt cả tòa đại điện, cuối cùng tại Lâm Hảo trên thân hai người dừng lại như vậy một chút, mặc dù rất ngắn, nhưng há có thể giấu giếm được hắn. Sẽ không phải cái này Liễu ấy đã được đến tin tức. Không chỉ là Cổ Thiên Nhai, ở đây cổ huyền tông các trưởng lão cũng có chút bất an, bọn hắn dù sao sống vài vạn năm, lịch duyệt là bực nào phong phú, liếc mắt liền nhìn ra Liễu ấy cũng không phải là đi ngang qua bái phỏng, mà là mang theo mục đích mà đến. Hai tông gần ngàn năm thời gian đều không có liên lạc qua, Liễu ấy không có khả năng tự dưng đi vào cổ huyền tông ngồi một chút. Những năm gần đây, các tông thu nạp không ít thực lực thiên tư ưu tú hạng người, đều như muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng. Bây giờ thế hệ trẻ tuổi đã bắt đầu trưởng thành, mặc dù năng lực không kém, nhưng lại chưa bao giờ có bao nhiêu lịch luyện, lâu dài coi tại trong tông môn, dần dần nuôi thành ngạo khí kéo dài như thế, nhất định là không ổn. Liễu ấy nói đến đây, không khỏi thở dài một hơi. Liễu tông chủ nói có lý. Cổ Thiên Nhai khẽ vuốt cằm. Cho nên lần này bản tông dẫn bọn hắn đến đây, thứ nhất là chúng ta đã lâu không gặp, giao lưu một phen thứ hai đâu, là có một điều thỉnh cầu. Liễu ấy nói ra. Liễu tông chủ có gì yêu cầu, cứ việc nói đi. Cổ Thiên Nhai híp híp mắt nói. Ta tông đệ tử quá mức tự ngạo, thực sự quá tài không coi ai ra gì. Chúng ta đối với mấy cái này đệ tử thực sự đau đầu, còn muốn mời cổ tông chủ tìm chút đệ tử đến đây, lẫn nhau ở giữa luận bàn một phen, hảo hảo để bọn hắn minh bạch một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Liễu tông chủ nói đến đây, một bộ hận hắn không tranh bộ dáng. Luận bàn. Cổ Thiên Nhai cùng một đám trưởng lão liếc nhau một cái, cảm thấy hừ lạnh một tiếng, cái này Liễu ấy nói dễ nghe, nói trắng ra là liền là muốn đến áp chế một áp chế cổ huyền tông nhuệ khí, thuận tiện tăng lên một chút trường thiên tông uy vọng mà thôi, đương nhiên cổ huyền tông cũng sẽ không cự tuyệt, một khi cự tuyệt, liền sẽ áp chế mình dù ý, đây là cổ huyền tông phương pháp tu luyện không đồng ý. Dù ý chính là cổ huyền tông phương pháp tu luyện căn bản, một khi đã mất đi dù ý, cổ huyền tông cũng sẽ tùy theo mai một đi. Cho nên, cổ huyền tông sẽ không cự tuyệt. Mà lại, cổ thiên nhai mấy người cũng muốn nhìn một chút, trường thiên tông đời này tuổi trẻ cường giả năng lực như thế nào, có tương đối về sau, cổ huyền tông đệ tử mới có thể nhận thức đến mình chênh lệch ở nơi nào. Cho nên bực này luận bàn đối với cổ huyền tông tới nói cũng có chỗ tốt. Đã Liễu tông chủ có bực này ý nghĩ, chúng ta sao lại không đồng ý? Cổ Thiên Nhai phẩy tay đối một bên ngân kiếm trưởng lão nói. Để cổ cách bọn họ đến chủ điện tới. Vâng. Ngân kiếm trưởng lão đứng dậy, lướt ra ngoài điện. Ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ Lâm Hạo cùng Sâm La vẫn luôn không có chen vào nói, đều đang lặng lặng mà nhìn. Sâm La nghe nói có tuổi trẻ bối phận cường giả giao thủ, không khỏi hai mắt lóe ánh sáng, lộ ra có chút phấn khởi, mà Lâm Hạo cũng có chút chờ mong, trừ bỏ tại thần linh chiến trường bên ngoài, đến nay còn không có tiếp xúc qua thế hệ tuổi trẻ cường giả, cũng không biết những cường giả này thực lực như thế nào, hiện tại có thể tận mắt chứng kiến, cũng là có thể làm tương đối. Sau đó, Cổ Thiên Nhai cùng Liễu ấy câu được câu không trò chuyện. Phùng. Một đạo kiếm lễ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Cổ Thiên Nhai bọn người nao nao, lại có người nào tới rồi. Bẩm báo tông chủ. Vạn tượng đạo tông thiên lệnh trưởng lão mang theo một đám cường giả đến thăm. Đồng kiếm trưởng lão lập tức lướt vào đối Cổ Thiên Nhai chắp tay nói ra. Vạn tượng đạo tông thiên lệnh trưởng lão. Cổ Thiên Nhai cùng một đám trưởng lão liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra cổ quái cùng vẻ phức tạp, hôm nay là chuyện gì xảy ra, lại liên tiếp có người đến, mà lại thân phận còn cao như thế, vạn tượng đạo tông tại Nam Linh Thiên nhất lưu trong thế lực, thế nhưng là đứng hàng năm vị trí đầu tồn tại, thế lực còn xa tại Trường Thiên Tông cùng Cổ Huyền Tông phía trên. Về phần thiên lệnh trưởng lão, mặc dù chỉ là vạn tượng đạo tông trưởng lão mà thôi, nhưng hắn thanh danh hiển hách cơ hồ không dưới tại Cổ Thiên Nhai bọn người. Cổ tông chủ thiên mố làm phiền. Thiên lệnh trưởng lão mang theo một đám cường giả đi vào trong điện, sắc mặt của hắn trầm lãnh, không có chút nào biểu lộ, hiển nhiên là không thích ngôn từ nhân vật. Theo sát sau lưng hắn một đám cường giả đều là một đám nam nữ trẻ tuổi. Thiên lệnh trưởng lão, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cổ Thiên Nhai mỉm cười chắp tay. Thiên lệnh trưởng lão. Liễu ấy cũng chắp tay ra hiệu. Nhẹ nhàng gật đầu về sau, thiên lệnh trưởng lão không nói gì thêm nữa, mà là trực tiếp ngồi ở một bên, một đám cường giả theo sát phía sau. Phùng. Kiếm lễ âm thanh lại lần nữa vang lên. Lại người đến. Cổ Thiên Nhai đám người sắc mặt hơi đổi, lần này kiếm lễ tiếng vang hai tiếng. Thình lình tới chính là hai cái khác biệt thế lực người. Đầu tiên là Trường Thiên Tông, sau đó lại là Vạn Tượng Đạo Tông, ngay sau đó lại có hai cái nhất lưu thế lực đến đây. Cổ Thiên Nhai đám người thần sắc càng thêm mất tự nhiên, nhiều như vậy nhất lưu thế lực đến, hơn nữa còn là liên tiếp đến, vẹn vẹn chỉ là bái phỏng mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Cổ Thiên Nhai bọn người càng thêm cảm thấy bất an, rất nhiều nhất lưu thế lực đến đây. Mà lại đều mang đệ tử trẻ tuổi, mặc dù những đệ tử trẻ tuổi này đều ẩn nặc khí thế, nhưng Cổ Thiên Nhai bọn người còn có thể cảm thụ được mấy cách đệ tử trẻ tuổi không có ý lộ ra khí tức. Đối Cổ Thiên Nhai bọn người tới nói, Những khí tức này không tính là cái gì. Nhưng nếu là đặt ở cùng thế hệ bên trong coi như cực kỳ kinh người. Bẩm báo tông chủ, Ma Phong đảo bộ phong trưởng lão mang theo một đám cường giả tới chơi. Ngân huyết thần giáo đại hộ pháp trùng tự hộ pháp mang theo một đám cường giả tới chơi. Đồng bào trưởng lão thanh âm có chút phát run, những này thế nhưng là nhất lưu thế lực bên trong đứng hàng thượng đẳng thế lực, mà lại người đến thân phận đều cực kỳ bất phàm, bất kỳ cái gì một vị tại Nam Linh Thiên một vực bên trong đều là thanh danh hiển hách hạng người. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thần.